Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1570. Chồng của bí thư thị ủy. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Mây mù lượn lờ ngoài cửa sổ che ánh mặt trời. Trong phòng ngủ chủ rộng rãi, Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan nằm nghiêng nằm ngửa trong chăn. Tối hôm qua hai người lan qua lan lại cũng không nhẹ, dùng một trời đen kịt để hình dung cũng không quá đáng. Dù sao cũng lâu lắm không làm. Đồng Học Bân ôm cô ấy thật chặt, động tác cũng khá lớn, nhìn trên giường dưới giường là biết, hơn phân nửa cái chăn lọt xuống đất, gối đầu thì một cái nằm trên mặt đất. Rác trải giường thì càng không cần phải nói, lệch ra khỏi nệm luôn, trên tấm rác thì bị nhăn này nhăn kia, ngoài ra trên đùi của vợ còn dính cả bọt xà bông tối hôm qua chưa rửa sạch nữa, bất quá không còn là bọt nữa, để cả đêm, đã sớm khô cứng. Tích tích tích tích tích tích. Bên cạnh chuông báo đột nhiên vang lên. Ừ. Đồng Học Bân tỉnh dậy. Tạ Tuệ Lan cũng ngáp một cái. Nhấn tắt đi. Đồng Học Bân nhắm hai mắt sờ sờ mới tìm được điện thoại di động của vợ, đem chuông báo tắt đi, sau đó nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ, dậy sớm như vậy để làm gì? Ban ngày có việc. Chuyện gì cũng không bằng đi ngủ. Phù, một phó tỉnh trường đến đây thị sát. Cái đám lãnh đạo này, mỗi ngày chỉ biết thị sát thị sát. Được rồi, tên nhóc anh tự mình ngủ đi, ha ha, tạ tỷ anh tắm rửa. Anh buồn ngủ lắm, hôm nay cũng không làm điểm tâm cho em đi ra ngoài mua gì ăn đi. Đồng Học Bân tiếp tục trở mình, đắc ý ngắt mông đẹp của vợ một cái. Tạ Tuệ Lan liếc nhìn hắn một cái. Ha ha, tay thiếu hà. Đồng Học Bân không cho là đúng. Sợ một chút sợ cái gì, em làm như mông cọp cái vậy. Đang nói, điện thoại di động của Tạ Tuệ Lan vang lên, Đồng Học Bân đưa cho cô ấy. Nè! Thấy được tên báo trên mặt, viết là thư ký. Hẳn là thư ký của vợ. Tạ Tuệ Lan ngồi dậy khỏi giường tiếp. À lộ. Bí thư. Đầu kia là một giọng nữ. Xảy ra chút chuyện. Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Chuyện gì, nói. Thư ký nói. Danh sách khảo sát đi Ma Cao ngày hôm qua đều bị cấp trên trả về, chồng ngày cũng vậy. Nguyên nhân. Nói đã đặt xong vé máy bay, chúng ta báo trễ. Sau đó thì sao? Ý kiến phúc đáp là giải quyết như thế nào? Đồng chí của phòng ban đó nói, vé máy bay của chuyến bay lần kia đã không có, không biết vé cùng ngày còn hay không. Về phần người nhà lãnh đạo thành phố chúng ta cấp trên chi trả vé máy bay và phí dụng du ngoạn, nhưng có thể không có biện pháp đi cùng chuyến bay, khiến cho người nhà tự mình đặt vé. Đến lúc đó cầm biên lai hóa đơn tìm phòng ban tương quan trả lại, ý tứ là sau khi tới sẽ gặp chúng ta. Chuyện này qua tay của ai? Là cổ phó tỉnh trường. Cổ tỉnh trường ngày hôm nay muốn tới khảo sát. Đúng vậy, khảo sát cũng là ông ta mang đội. Được, tôi đã biết. Bí thư, bằng không tôi hỏi một chút nữa. Vé máy bay của chồng ngài và người nhà của mấy người lãnh đạo còn... Cấp trên lúc trước cũng chưa nói ngày hết hạn, thật sự có chút. Không cần hỏi, có mấy người chưa đặt vé. Tính luôn chồng ngài, tổng cộng 4 người. Ừ, cô tìm người của thị ủy đi đặt vé, không cùng một chuyến bay cũng không sao cả, nhưng thời gian không nên khác nhiều, bên khách sạn thì sao? Khách sạn nói không thành vấn đề, cũng là vé máy bay. Được, vậy chuyện này cô khổ cực một chút. Không khổ cực. Vậy tôi đi tìm người liên hệ vé máy bay. Điện thoại cúp, Tạ Tuệ Lan đem điện thoại di động ném lên giường. Xem ra có người không hy vọng em sống khá giả. Ha ha! Lúc này mới an tĩnh vài ngày, liền có chuyện. Nội dung điện thoại Đồng Học Bân ở bên cạnh cũng đại khái nghe được. Một vé máy bay thì sao? Cho dù báo chậm cấp trên ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho. Tạ Tuệ Lan cười cười. Chỉ sợ không phải chuyện vé máy bay. Vậy là cái gì? Đồng Học Bân nói. Muốn cho em mất mặt. Tạ tỷ anh phỏng chừng là có người không muốn khiến cho em sống tốt. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Cái vị trí bí thư thị ủy thành phố Hạ Hưng này, em nghe nói là lúc trước đã xác định rồi, là thân tín của cổ phó tỉnh trưởng. Kết quả tôi nửa đường nhảy dù xuống đây, ông ta khẳng định cũng khó chịu. Chuyện vé máy bay lần này, phỏng chừng là muốn gõ em một chút, hoặc là thử em một chút, xem ra một hồi thị sát cũng sẽ có nội dung. Ông ta đây là bới lông tìm vết. Đến đâu cũng đều tránh không được, trong thể chế cũng ma sát va chạm lẫn nhau làm cho thẳng lại. Ông ta hôm nay muốn đến đây bắt bẻ à? Em dự định làm sao bây giờ? Người ta là phó tỉnh trưởng, là lãnh đạo cấp trên, tự nhiên phải nghe chuyện khác, để sau này rồi nói. Nói xong Tạ Tuệ Lan cũng không mặc quần áo, mang dép ưu nhã bước vào phòng vệ sinh, thậm chí ngay cả cánh cửa cũng không đóng, tiến vào bồn tắm lớn tắm rửa. Đồng Học Bân ngắm vài lần, nhưng vẫn là buồn ngủ chiếm thượng phong, bất chi bất giác nhắm hai mắt lại, ngủ quên. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Đồng Học Bân giật mình tỉnh giấc, thở ra một hơi xoa xoa mắt, mới mở chăn ra tìm tìm, vừa nhìn mới phát hiện, dĩ nhiên là điện thoại di động của vợ. Nằm trên giường. Đi ra quên mang theo. Đồng Học Bân nhìn tới, là một dãy số không nhận ra, hắn cũng không tiếp, mà là lấy ra điện thoại di động của mình, chờ điện thoại di động của vợ tắt, hắn liền dò dãy số của thư ký Tuệ Lan, rồi dùng điện thoại di động của mình gọi qua, tít tít tít, bên kia rất nhanh liền thông. Alo, xin chào, anh là, tôi là chồng của Tạ Tuệ Lan. Ê, Đồng tiên sinh chào ngài, Tuệ Lan ở bên cạnh cô sao? Cô gọi cô ấy một chút. Tốt tốt, ngài chờ, tôi gọi Tạ bí thư. Đại khái qua nửa phút đồng hồ, bên kia mới truyền đến tiếng nói của Tạ Tuệ Lan. Vừa phát hiện điện thoại để quên trong nhà, Tạ tỷ anh cũng vừa đến đơn vị. Ừ, anh đưa qua cho em. Dậy chưa? Không vội, anh rửa mặt trước đi. Em yên tâm, được rồi, một hồi anh đem đến cơ quan cho em. Điện thoại di động vừa cúp, Đồng Học Bân cũng ngáp một cái ngồi dậy khỏi giường, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ khi ra đến phòng khách, Đồng Học Bân mặc quần áo chuẩn bị đi, thế nhưng vừa nhìn lên bàn liền bỗng nhiên sửng sốt, hắn phát hiện trên bàn lại có thể có điểm tâm. Một quả trứng gà, nửa ly sữa tươi. Tuy rằng không nhiều, cũng rất đơn giản, nhưng Đồng Học Bân trong lòng có chút cảm động, đây chính là vợ mình lần đầu tiên làm điểm tâm cho mình, mấy lần trước không phải mình rời giường sớm chuẩn bị cho vợ sao. Đồng Học Bân thấy thế cũng không đi, cái này phải ăn, vì vậy trong lòng ấm áp đi lên, đem ly sữa hâm nóng bằng lò vi sóng, sau đó đem trứng gà lột vỏ ra. Sau 2 phút, đồ đều nóng rồi. Đồng Học Bân nâng ly sữa lên uống một ngụm, ngay lúc đó trong đầu còn hiện lên một ý niệm, gì trong nhà làm gì có sữa hả? Ngày hôm qua Đồng Học Bân làm cơm, tủ lạnh trong nhà có cái gì hắn quá rõ ràng, trên cơ bản đều là hắn từ bên ngoài mơ, u, a, vơ, e, cũng không nhìn thấy có sữa. Kết quả sữa vào đến trong miệng. Đồng Học Bân liền hai mắt tối sầm, nếm ra được mùi vị. Sữa tươi chó má. Đây là sữa của vợ. Hèn chi chỉ có nửa ly. Thì ra là Tuệ Lan tự mình sản xuất. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười, nhưng cúi đầu nhìn, vẫn là một hơi uống cạn, uống rất đẹp, cuối cùng đem trứng gà cũng lột ra ăn sạch sẽ. 9 giờ hơn. Đại viện thị ủy. Vợ đem xe đi, Đồng Học Bân đón xe tới. Đồng Học Bân lẽ thẳng khí hùng đi vào trong đại viện, bảo vệ cửa vừa nhìn cũng không có cản hắn. Trong sân rất náo nhiệt, không ít người tới tới lui lui, còn có một vài người chờ ở đây, còn có vài cái băng rôn nữa. Hình như viết cái gì mà hoan nghênh lãnh đạo tỉnh thị sát công tác các loại, tất cả mọi người tương đối bận rộn, giống như có cán bộ chỉ huy tại hiện trường. Đồng Học Bân nhìn vài lần tiếp tục đi vào trong. Bỗng nhiên trong ký túc xá đối diện thị ủy đi ra một đám người. Đồng Học Bân liếc mắt thì thấy được Tạ Tuệ Lan, không nhìn thấy mới là lạ. Tuệ Lan đi ở hàng thứ nhất. Những người khác đều là đi sau cô ấy vài bước. Đồng Học Bân đi qua. Này! Nói xong thì đi tới. Phía sau một người cán bộ thấy thế nhíu mày. Trong lòng nói người nào vậy, cản đường cái gì, không thấy bí thư thị ủy đi ra sao, sao không có mắt như thế. Còn này, cậu này với ai thế hả? Một ít lãnh đạo cán bộ khác cũng nhìn về phía đồng học Bân. Đồng học Bân như không phát hiện, tùy tiện lấy ra điện thoại di động của vợ, không đợi bên cạnh có người ngăn hắn, đồng học Bân liền nói. Có mấy người gọi điện thoại. Tạ Tuệ Lan đưa tay tiếp nhận tới. Ừ, vậy anh trở về. Đồng học Bân nói. Tạ Tuệ Lan cười cười. Anh lên lầu đợi em một lát đi. Đồng học Bân vừa nghĩ trở lại cũng không có chuyện gì, liền nói. Cũng được. Tạ Tuệ Lan chỉ tòa nhà phía sau. Tầng cao nhất, phòng làm việc thứ nhất tay trái, không khóa cánh cửa. Được, đã biết. Đồng học Bân gật đầu nói. Cảnh này rất nhiều người đều thấy được, toàn bộ đồng thời kinh ngạc, không thấy rõ ràng. Tạ Tuệ Lan lúc này mới cười nhạt chỉ đồng học Bân giới thiệu cho mấy người cán bộ. Chồng tôi đồng học Bân. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều người suýt nữa té ngã xuống đất, tiếng ho khan và tiếng hít vào liên tiếp, hình như toàn bộ không thể tin tưởng. Chồng ngài. Đây là chồng ngài. Chỉ có mấy người lãnh đạo thành phố phản ứng nhanh, trên mặt cũng không lộ cái gì, chào hỏi đồng học Bân. Đồng tiên sinh. Xin chào xin chào. Đồng học Bân cũng gật đầu với bọn họ. Trước đây hắn không quá thích ứng loại ánh mắt này, cũng biết những người khác là nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại đồng học Bân đã không sao cả, có thể nói đã quen rồi, thấy ánh mắt ngạc nhiên và không thể tưởng tượng của người chung quanh, đồng học Bân ngược lại còn có chút vui vẻ, mọi người kinh ngạc Tạ bí thư sao lại tìm đồng học Bân, rồi lại từ một góc độ khác sợ hãi đồng học Bân sao có thể cưới được một người vợ đẹp muốn chết như Tạ Tuệ Lan. Phỏng chừng đều nghĩ đồng học Bân có ba đầu sáu tay gì đó, đây là khẳng định đối với hắn, tư vinh tâm của đồng học Bân cũng được thỏa mãn. Có một người vợ đẹp. Có một người vợ đẹp làm bí thư thị ủy. Sự thật chứng minh, không quan tâm là đi tới đâu cũng đều có mặt mũi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1571. Mị lực của chồng bí thư. Buổi sáng, khí trời rất đủ. Ký túc xá thị ủy. Đồng học Bân được mọi người nhìn theo đi vào phòng khách, hắn cũng làm vẻ mặt nghênh lên một chút, trông có vẻ tương đối cao ngạo, không phải nói hắn không coi ai ra gì. Mà là vợ mình là người đứng đầu địa phương, bí thư thị ủy, đồng học Bân làm chồng tự nhiên phải một lòng đồng thể, hiển nhiên không thể hạ xuống khí độ và mặt mũi của vợ, nếu như trước đây khẳng định là không được, cho nên phải đem ra một ít. Đồng học Bân vào thể chế cũng 3 năm thời gian, mưa dầm thấm đất sớm học được rất nhiều, loại thân phận biến ảo này hắn cũng không xa lạ, cũng làm rất tốt. Bên trong, một người nữ khoa viên cũng nghe được bên ngoài Tạ bí thư nói, kinh ngạc vô cùng thấy đồng học Bân đi vào phòng khách, cô ấy vội vàng nghênh tiếp. Đồng tiên sinh. Ừ. Mời ngài bên này, tôi dẫn đường cho ngài. Ha ha, được, cảm ơn. Không khách khí không khách khí, mời ngài bên này. Nữ khoa viên nhất thời đi trước hai bước nhấn thang máy. Sau đó khách khí chuyển hướng về mặt của đồng học Bân, trên mặt lộ nụ cười ôn hòa. Bên cạnh cũng có mấy người khoa viên, cũng đều nghe được bên ngoài nói, nhưng chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã có người đi tiếp đãi, mấy người do dự vài cái, cuối cùng cũng vẫn không đi tới, trong lòng có chút đáng tiếc, cảm thấy mình bỏ lỡ một cơ hội, đồng thời có chút ghen ghét nhìn nữ khoa viên nhấn nút thang máy cho đồng học Bân. Người trước mắt chính là chồng của bí thư thị ủy, so với bí thư hầu như không có gì khác nhau, nếu như có thể làm cho người ta nhớ mình kỹ, quay đầu lại tùy tiện nói tốt một tiếng với Tạ bí thư, không chừng danh sách đề bạt có thể xuống tới, cho nên ai mà không muốn tiếp xúc nhiều với lãnh đạo và người nhà lãnh đạo hả? Keng! Thang máy tới. Nữ khoa viên vội để cho đồng học Bân đi trước. Lúc này mới đi vào bên trong, nhấn tầng cao nhất. Cửa đóng lại. Nữ khoa viên có chút khẩn trương, muốn nói lại thôi 2 giây đồng hồ, vẫn là bảo gan nói.

mà là tìm đồng học Bân hắn. Ngài vừa tới bên này sao? Có quen không? Chúng tôi ở đây cũng là không khí tương đối ẩm ướt, người phương Bắc sợ là không thích ứng tốt. Cao Thượng chủ động tìm Trọng Tâm câu chuyện cùng đồng học Bân trò chuyện. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Có một mỹ phụ cùng tâm sự cũng là chuyện vui. Đồng học Bân cũng nói chuyện câu được câu không với cô ấy, khi thì cười vài tiếng. Lần lượt có người đến, đồng học Bân trong lòng có tính toán, rõ ràng bọn họ nhìn chúng không phải mình, mà là bí thư thị ủy Tạ Tuệ Lan, muốn thông qua mình tiếp xúc cùng Tuệ Lan, lúc này cả đám mới đều khách khí với mình như vậy. Đồng học Bân cũng là trong lòng cười khổ một tiếng, vợ mình thăng quan làm người đứng đầu, mình cũng thành bánh trái thơm, trước đây hắn làm gì được loại đãi ngộ này hả? Từ lúc trước nhậm chức, mọi người không phải sợ hắn cũng là từ xa vừa thấy hắn liền lẫn rất xa, ngẫm lại cũng rất thú vị. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1572. Thì sát tới. Chỉ trước mắt. 10 giờ hơn. Trong phòng làm việc bí thư. Vợ còn chưa có trở về, đồng học Bân cùng cao thượng của bộ tuyên truyền tiếp tục u, o, nơ, gơ, tê, dơ, a, quy, quy, ăn hoa quả nói chuyện phiếm. Ngày là người kinh thành sao? Cao thượng cười nói. Ừ, nghe ra. Đồng học Bân gật đầu. Nghe ra, khẩu âm của ngài nặng hơn so với Tạ bí thư. Ừ, mạo muội hỏi một câu, ngài thăng chức ở nơi nào? Trò chuyện cũng đủ, hoặc là cũng thấy đồng học Bân tương đối dễ nói, cao thượng cũng hỏi thăm nhiều một câu, phỏng chừng không chỉ là cô ấy, rất nhiều người đều rất tò mò đối với chồng của bí thư thị ủy. Đồng học Bân cười cười. Ở kinh thành cũng là nhân viên công vụ. Cao thượng nhìn hắn, nói. Thấy ngài cũng là làm lãnh đạo. Đồng học Bân lắc lắc tay. Tôi kém hơn vợ tôi. Hơn nữa cô là người đầu tiên nói tôi như vậy, ha ha, tôi không phải lãnh đạo gì cả. Không phải lãnh đạo. Cấp bậc không cao sao? Cao thượng chớp chớp mắt cũng không nói cái gì nữa. Đồng học Bân là hư chức, quả thật không có chức vụ lãnh đạo. Hơn nữa người lý giải đồng học Bân đều rõ ràng thằng nhãi này căn bản có không hình dáng lãnh đạo cái gì, càng không có cái loại khí độ êm dịu. Mặc dù thỉnh thoảng lộ ra một ít tư thế lãnh đạo, 8 phần 10 cũng là đồng học Bân làm bộ làm tịch hù người. Ví dụ như hiện tại, bởi vì thân phận cần cho nên hắn mới hơi tỏ vẻ một chút, vì không để cho vợ mất mặt mũi. Đồng học Bân không phải một người thích bành trướng, ngay cả có đôi khi thăng quan bành trướng thoáng cái, hắn cũng thu trở về. Đây là thái độ sinh hoạt của đồng học Bân, nghèo cũng tốt, giàu cũng tốt, cấp bậc cao cũng được, cấp bậc thấp cũng được. Hắn nên sao sống thì vẫn sống như vậy, nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế ấy. Hắn cho rằng cái này và cấp bậc không quan hệ, chỉ có quan hệ cùng tâm tính. Có tiền phải mỗi ngày đi cơm tây. Cấp bậc cao phải mỗi ngày uy nghiêm. Ai quy định? Đồng học Bân mặc kệ cái này cái kia, cứ sống theo kiểu của mình, tựa như trời sinh bên trong đã có sẵn. Cái này cũng là nguyên nhân người kinh thành tương đối thích nói nhiều, bạn nói cái gì là cái đó. Dựa vào cái gì? Tôi sẽ không như vậy. Tôi nói lời của tôi làm chuyện của tôi, anh em mang dép mặc áo ngủ cũng con mẹ nó có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào trung tâm thương mại, bạn quản tôi à? Đồng học Bân cũng là loại người qua đường, có đôi khi, hắn không quá quan tâm cái nhìn của người khác, hắn sống rất tự tại. Trà cũng uống xong. Lại vài phút trôi qua. Đồng học Bân nhìn thời gian, không khỏi cầm tách trà đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống, bên dưới cũng là sân rộng, có thể thấy có khoa viên đã giơ băng rôn lên hoan nghênh lãnh đạo tỉnh, còn có hơn 20 người ở đây chờ. Tạ Tuệ Lan và mấy người lãnh đạo thành phố cũng đứng ở gần cửa, ánh mắt nhìn phía trước, xem ra lãnh đạo còn chưa có tới, hơn nữa bọn họ hiển nhiên đợi gần một giờ. Thấy như vậy, đồng học Bân không nhịn được nhíu lông mày, trong lòng có chút muốn mắng, rất yêu thương thân thể của Tuệ Lan, vợ mới ra trong tháng không bao lâu, mặc dù buổi tối hôm qua lăn lại Đồng Học Bân cũng không dám quá phận, chỉ sợ lăn qua lăn lại cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại Tuệ Lan đứng bên ngoài đã nửa ngày, mắt thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, Đồng Học Bân không đau lòng mới là lạ. Còn chưa có tới, Đồng Học Bân sắc mặt không tốt. Cao Thượng ngẩn ra, lãnh đạo chưa tới, hẳn là sắp tới. Đồng Học Bân quay đầu lại nói. Nói mấy giờ tới? Cao Thượng nói. Bộ tuyên truyền nhận được tin tức là 9 giờ hơn, muộn cũng sẽ khoảng 10 phút 20 phút. À, cái này đều 10 giờ hơn. Sớm thông báo. Ừ, ngày hôm qua thông báo, sáng sớm ngày hôm nay trong tỉnh cũng thông báo một tiếng, điện thoại là gọi tới thành phố, hẳn là không có lầm. Cao Thượng cũng đi tới cửa sổ nhìn phía dưới một chút, quả nhiên, lãnh đạo tỉnh còn chưa tới, ký giả và camera của đài truyền hình bọn họ cũng chờ ở một bên, vì vậy dừng một chút, Cao Thượng nói. Có thể lãnh đạo tỉnh trên đường đi chỗ khác, không chừng là thị sát vi hành, nhưng thông báo 9 giờ. Không đến hẳn là có người gọi điện thoại nói một tiếng, cũng không thể khiến cho Tạ Bí Thư và lãnh đạo thành phố chờ như thế hả? Chuyện này tương đối không dễ làm, không có biện pháp, ai kêu người ta là lãnh đạo tỉnh thông báo nói là 9 giờ, nhưng tới trễ từ trước đến nay là đặc quyền của lãnh đạo, cho dù là người ta đột nhiên không tới người phía dưới cũng không có biện pháp, nhưng lại không thể hỏi, gọi điện thoại hỏi tình huống, vậy không phải là dục lãnh đạo tỉnh sao? Khẳng định không được. Nhưng muốn dẫn người đi về, lỡ như chân trước mới vừa đi lãnh đạo tỉnh chân sau đến, khẳng định khiến cho lãnh đạo tỉnh cho rằng cán bộ địa phương thái độ có vấn đề, dù sao cũng không đúng, biện pháp duy nhất cũng là ở đây chờ, lúc nào lãnh đạo tới hoặc là nhận được thông báo mới tính có thể. Cái này cũng là chuyện hiện tại Tạ Tuệ Lan cùng lãnh đạo thành phố đang làm. Cổ phó tỉnh trưởng, không đặt cho chúng tôi vé máy bay. Hiện tại bắt Tuệ Lan bọn họ ở chỗ này chờ. Đồng Học Bân đã có chút tức giận, hắn nhớ tới câu kia Tuệ Lan sáng sớm nói, ngày hôm nay thì sát khẳng định có nội dung, trong lòng hơi trầm xuống. Đây là không cho vợ tôi mặt mũi. Cố ý chèn ép uy tín của Tuệ Lan. Mẹ kiếp, ông tính giỡn mặt à? Đồng Học Bân biết chuyện tình không phải đơn giản như vậy, cái vụ đấu tranh và tự hỏi này cũng không là Đồng Học Bân có thể lý giải hoặc là phỏng đoán, hắn không có cái trí tuệ chính trị này, thậm chí cũng lười đi phỏng đoán ý đồ của lãnh đạo, hắn chỉ dựa theo ý nghĩ của mình đi lý giải, mà hiện tại Đồng Học Bân lý giải cũng là, ồ, không phải là cổ phó tỉnh trưởng ông không đưa người đến đây làm bí thư thị ủy được sao, ông liền ghi hận vợ tôi. Gây khó xử khắp nơi. Không trêu ông không chọc ông lại dùng ngáng chân với chúng tôi. Ông tưởng mình là chùm cuối ở chỗ này hả? Suy nghĩ của hắn vẫn rất đơn giản. Hắn cảm thấy chuyện tình cũng là đơn giản như vậy. Cái gì mà ý đồ, sách lược đối phương, vì đạt được mục đích gì, nói làm việc có ý nghĩa gì gì đó, vô nghĩa, rất phức tạp sao? Thật ra không hề phức tạp. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, theo Đồng Học Bân xem ra, hắn chỉ cần nhận rõ một chút là được, ông không có sắc mặt tốt với vợ tôi. Vậy ông cũng đừng đòi hỏi tôi cho sắc mặt tôi. Là lửa hay ngựa tôi cũng đều tới. Ai sợ ai hả? 5 phút đồng hồ. 10 phút. Có thể thấy cán bộ và nhân viên công vụ trong đại viện của cơ quan đều có chút chờ không nhịn được. Có vài người tuổi lớn đều bắt đầu chảy mồ hôi đầy người, thở hồng hộc lên, bất quá mọi người không ai quay về ký túc xá, dù sao muốn tới chính là lãnh đạo tỉnh, người phụ trách phòng ban tương quan có quan hệ với thị sát khẳng định phải ở đây, cho dù là mệt không được đứng không nổi, mọi người cũng phải nhìn chờ. Tạ Tuệ Lan cũng đứng ở nơi đó. Bên cạnh hình như là thị trưởng của thành phố Hạ Hưng, bóng lưng nhìn qua có vẻ như bị hói. Là đàn ông trung niên, áo sơ, o, mơ, y, phía sau lưng cũng ướt. Rất nhiều lãnh đạo chủ yếu của thành phố đều ở đây. Một thành phố mỗi ngày có bao nhiêu công tác? Đó là một số lượng đáng sợ, chỉ là văn kiện mỗi ngày gửi tới mỗi một người lãnh đạo thành phố ở đây, phỏng chừng đều không ít hơn 10 phần, phải xem, phải ký tên, phải thảo luận, lúc này làm lỡ một tiếng đồng hồ, không ít chuyện tình đã chồng chất. Vài lãnh đạo thành phố và cán bộ phòng ban đều đang gọi điện thoại, không có biện pháp trực tiếp công tác, chỉ có thể thông qua điện thoại, có vài chuyện khẩn cấp phải xử lý, không thể dừng lại. Rốt cục, sau khi mọi người đợi đủ một tiếng dưới đồng hồ, ngoài cửa có người lớn tiếng nói vài câu cái gì đó vào bên trong, sau đó 4-5 chiếc Audi chậm rãi tiến đến. Nói là một tiếng dưới, thật ra mọi người trên thực tế đã đợi 2 tiếng đồng hồ, bởi vì trong tỉnh thông báo chính là 9 giờ hơn, mọi người cũng đều phải đi ra sớm một chút, không có khả năng đi ra đúng giờ. Người của thành phố Hạ Hưng lập tức đi đón. Có vài người do đứng quá lâu, bước đi đều lảo đảo. Xe dừng, cả đám cán bộ và nhân viên công tác trong tỉnh từ trên xe đi xuống. Người cuối cùng đi ra chính là một người đàn ông trung niên rất béo, bụng rất lớn, thân cao khoảng 1m6, tóc hầu như chẳng còn. Cổ tỉnh trường Chu sở trưởng. Hoan nghênh lãnh đạo tỉnh tới thành phố Hạ Hưng thị sát công tác. Băng rôn được dơ lên, Tạ Tuệ Lan mang theo người đi tới hoan nghênh. Người trung niên vừa lùn lại vừa béo kia tựa như cũng là cổ phó tỉnh trưởng, chưa vào thường ủy tỉnh ủy, cũng chỉ là phó tỉnh trưởng xếp sau, bất quá thực quyền cũng không nhỏ. Trên lầu đồng học Bân nghe không rõ ràng phía dưới nói gì, đem cửa sổ mở lớn một ít. Cao Thượng cũng có ánh mắt, ngày hôm nay giao lưu cùng chồng bí thư cũng không khác biệt lắm, cô ấy cảm thấy mình hẳn là có thể lưu lại cho đối phương một chút ấn tượng. Vì vậy thấy chuyển biến tốt rồi thu tay, thấy đồng học Bân nhìn chằm chằm phía dưới, Cao Thượng liền cáo từ hắn đóng cửa đi. Trong sân, người của trong tỉnh đều đi ra. Người tới không ít, cũng hơn 20-30 người, có thư ký, có nhân viên công tác, cán bộ tỉnh thật ra không nhiều lắm, khoảng chừng 5-7 người đến đây. 11 giờ, đều sắp đến giờ nghỉ trưa. Nhưng cổ phó tỉnh trưởng và mấy người cán bộ tỉnh khác hiển nhiên không có một chút ngại ngùng nào, càng không thấy bắt đồng chí của thành phố Hạ Hưng đợi 2 tiếng đồng hồ có gì cả. Bọn họ sau khi xuống xe liền nắm tay có lễ với Tạ Tuệ Lan và một ít lãnh đạo địa phương, thậm chí nói cũng không nói bọn họ vì sao tới chậm, hình như là rất đương nhiên, lại hình như là cố ý bắt mọi người chờ, rất lẽ thẳng khí hùng. Đơn giản giao lưu vài câu. Cổ phó tỉnh trưởng đi đầu, bất quá không nói với Tạ Tuệ Lan bọn họ, mà là nhìn về phía một người bên cạnh. Trước nhìn bên này, Chu sở trưởng gật đầu. Tốt. Bọn họ đi vào trong, một đám người phía sau nhanh chóng đuổi theo. Đội ngũ hai bên cộng lại cùng một chỗ, khoảng chừng 50 người hơn, thanh thế lớn. Sau đó cổ phó tỉnh trưởng trên cơ bản đều giao lưu với Chu sở trưởng và mấy người cán bộ đi theo bọn họ, căn bản không phản ứng đồng chí của thành phố Hạ Hưng. Tạ Tuệ Lan khóe mắt lộ vẻ cười nhàn nhạt, thần sắc không thay đổi. Thị trưởng cũng không khác biệt lắm, cổ phó tỉnh trưởng bọn họ đi tới chỗ nào, ông ta cùng Tạ Tuệ Lan theo đến chỗ đó. Một ít lãnh đạo khác của thành phố Hạ Hưng có chút thấp thỏm, nhìn lẫn nhau vài lần, đồng thời thấp giọng khe khẽ nói nhỏ vài câu, biết cổ phó tỉnh trưởng có thể là có ý kiến đối với thành phố Hạ Hưng bọn họ, nếu không sẽ không là cái thái độ này, ai, lần này thì sát có thể là bị mắng, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1573. Ông nói xong chưa? Buổi sáng, thị ủy, đội ngũ thị sát trong tỉnh và đội ngũ thành phố cùng đi qua đi lại trong đại viện, đi một chút lại dừng, cổ phó tỉnh trưởng và Chu sở trưởng thỉnh thoảng nói vài câu, giao lưu một chút. Sau đó phía sau có nhân viên công tác trong tỉnh đem nội dung thị sát ghi lại, một chút khách khí cũng không có nói. Rất có vẻ giải quyết việc chung. Một lát sau, một cơn gió nổi lên. Gió thổi qua, một sợi chỉ và một vỏ chai nước lăn đến đây, vừa lúc lăn đến gần đồng chí của tỉnh. Cao Thượng mới từ phòng làm việc bí thư đi ra, vừa lúc từ ký túc xá đi tới, vốn là muốn nhanh chóng đến xem tình huống của ký giả và nhân viên công tác bên này. Kết quả gặp phải cảnh này, cô ấy cũng là lãnh đạo của thành phố Hạ Hưng, thấy thế nhanh chóng cúi đầu đem sợi chỉ và cái chai nhặt lên, sau đó bước nhanh đi tới một thùng rác trong sân vứt đi, lúc này mới đến hướng đồng chí của đài truyền hình.

Nói như thế giống như là tôi đang ép các người chỉnh đốn hả? Không chỉnh đốn không được. Chỉnh đốn đại viện thì ủy không được. Chỉnh đốn công tác vệ sinh của toàn bộ thành phố cũng không được. Dù sao thành phố Hạ Hưng hoặc là Tạ Tuệ Lan đưa ra cái gì, cổ phó tỉnh trưởng và cán bộ thị sát trong tỉnh đều cảm thấy sai, sao cũng không được. Thị trưởng thành phố Hạ Hưng đều có chút nghe phiền. Các lãnh đạo thành phố và nhân viên công tác khác cũng biểu tình không đồng nhất. Nhưng Tạ Tuệ Lan vẫn lộ biểu tình thường thức của cô ấy, không nhanh không chậm, cũng không tức giận. Hình như đối phương nói cái gì cô ấy cũng không có để trong lòng y. Tạ Bí Thư, tôi thấy thành phố các người. Cổ phó tỉnh trưởng chỉ Tạ Tuệ Lan, vừa muốn nói gì, lại bị một người cắt đứt. Đồng học bên dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người đi tới, đứng ở trước mặt vợ. Sau đó nhìn cổ phó tỉnh trưởng cùng đám người Chu sở trưởng, ngữ ra kinh người nói. Nói xong chưa? Cổ phó tỉnh trưởng ngẩn ra. Chu sở trưởng cũng phát hỏa. Làm gì? Phía sau một cán bộ tỉnh quát. Cậu là ai? Cổ tỉnh trưởng nói cậu. Đồng học bân tiếp tục cắt đứt bọn họ, nhìn cổ phó tỉnh trưởng nói. Tôi hỏi ông nói xong chưa? Cổ phó tỉnh trưởng cũng căn bản không biết người kia là ai, sao nửa đường nhảy ra một người như thế? Làm cái gì vậy? Hỏi tôi nói xong chưa? Chu sở trưởng nhìn đồng học bân nói. Khẩu khí rất lớn hà. Cậu làm gì? Người trong tỉnh đều cho rằng hắn là nhân viên công tác của thành phố Hạ Hưng, cho nên không ngờ rằng đối phương lại có thể dám nói như thế cùng cổ phó tỉnh trưởng. Cấp dưới chống đối cấp trên. Cái này thật đúng là hiếm thấy. Nhưng đồng học bân khẩu khí càng lúc càng lớn, ánh mắt lần lượt đảo qua những người trong tỉnh, nói. Tôi làm gì các người không cần phải quản, các người nếu như chưa nói xong, vậy các người nói tiếp đi, tôi đợi các người nếu như nói xong, vậy tôi nói hai câu, cũng khiến cho cổ phó tỉnh trưởng và Chu sở trưởng nghỉ ngơi một chút, nói như thế đã nửa ngày, đừng để phơi nắng đen. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1574, đồng học bân ra tay, thị ủy. Trong đại viện, tổng cộng hai nhóm người của thành phố, của trong tỉnh. Đồng học bân đứng ở phía trước vợ nhìn người trong tỉnh, hắn vừa đi ra thì đem tất cả mọi người chấn động. Thằng nhãi này hình như luôn luôn là cái loại khí phách kinh người này, vô luận đi tới đâu đều phải làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ví dụ như hắn công nhiên chất vấn người dẫn đoàn khảo sát trong tỉnh nói xong chưa, ví dụ như hắn lại có thể dùng đừng để phơi nắng đen để tổn hại cổ phó tỉnh trưởng và đám người Chu sở trưởng. Cái miệng của hắn quả thật có chút quá thiếu đạo đức. Gì? Phơi nắng đen? Đây là muốn ám chỉ cái miệng các người nói liên miên không dứt. Rất nhiều người đều nghe choáng váng, trời đất, làm gì có ai nói lãnh đạo tỉnh như vậy? Cổ phó tỉnh trưởng nhìn hắn, Chu sở trưởng và nhân viên công tác trong tỉnh mỗi người đều tức giận lên. Cái miệng sạch sẽ một chút. Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu là ai hả? Ở đây đến lượt cậu nói chuyện. Tạ Bí Thư, thị trưởng Hạ, đây là phương thức làm việc của thành phố Hạ Hưng các người sao? Hả? Chu sở trưởng và mấy người cán bộ đều nổi bão, có giận đồng học bân, có quát mắng Tạ Tuệ Lan và người của thành phố Hạ Hưng. Bọn họ mấy ngày này cũng thị sát không ít, đều là thành phố cúi đầu, thế nhưng chưa thấy qua có thành phố nào giống như thành phố Hạ Hưng, cũng dám công nhiên chống đối đội ngũ thị sát trong tỉnh. Quả thật, Chu sở trưởng và Tạ Bí Thư Hạ thị trưởng là bằng cấp. Thậm chí các đồng chí khác lần này tới cũng không có ai cao hơn Tạ Bí Thư bọn họ, nhưng bọn họ đại biểu cho trong tỉnh, là cấp trên, là không có vấn đề gì với cấp bậc hành chính, huống chi người mang đội còn là cổ phó tỉnh trưởng lãnh đạo cấp tỉnh. Chúng tôi phê bình các người phải nghe cho chúng tôi, còn dám tranh luận kêu gào. Thậm chí trong ngôn ngữ còn mang theo khuynh hướng vũ nhục. Các người có ý gì hả? Người trong tỉnh nổi nóng. Nhưng người của thành phố Hạ Hưng không dám hé răng, mọi người đều là ông nhìn tôi nhìn cô, cuối cùng đều đem ánh mắt dừng lại trên người Tạ Tuệ Lan và Đồng Học Bân, chỉ có đám khoa viên cách khá xa và đang ở trên ký túc xá kinh ngạc đến ngây người nhìn mới dám thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Đó không phải chồng của bí thư sao? Ai ra, sao hắn đi lên? Xong cái này không phải lộn xộn sao? Phê bình lãnh đạo tỉnh. Trời, cái này. Người của thành phố Hạ Hưng cũng đồng dạng có chút không thể tưởng tượng. Cao thượng của bộ tuyên truyền và người cán bộ của phòng làm việc thị ủy vừa rồi đưa qua cho Đồng Học Bân mâm đựng trái cây cũng giật mình không ngước nhìn Đồng Học Bân có cảm giác muốn té xỉu. Có thể là có người nói chuyện tiếng lớn, kết quả vừa lúc bị vài người trong tỉnh nghe được. Chồng. Hắn là người nhà của Tạ bí thư. Cái này là cái gì? Không phải hồ đồ sao? Cái này vừa truyền ra, Chu sở trưởng và người trong tỉnh cũng đều biết. À, không ngờ náo loạn như thế nửa ngày cậu ngay cả cán bộ của thành phố Hạ Hưng cũng không phải. Không ngờ cậu chỉ là người nhà của bí thư thị ủy hả? Mọi người vừa nghe càng tức hơn, cái này cũng không xem lãnh đạo ra gì. Một người nhà trong thời gian công tác vốn dĩ không nên ở đại viện thị ủy, ở đây là đơn vị, là cơ quan công tác, hắc cậu không chỉ không tự giác còn đứng ra chống đối chúng tôi. Không phải nói với vợ cậu vài câu sao? Vợ cậu công tác không làm được còn không cho phép chúng tôi nói. Cậu ở đây nói nhảm cái gì? Người nào thế? Làm cho chướng khí mù mịt. Nghe được đối phương chỉ là một người nhà, Chu sở trưởng cũng lười nhiều lời với Đồng Học Bân, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp quay lại Tạ Tuệ Lan nói. Tạ bí thư, chuyện nhà của cô, chính cô xử lý đi. Nói xong thì ôm vai nhìn cô ấy, toàn bộ giao cho Tạ Tuệ Lan, muốn cho chính cô ta quân pháp bất vị thân. Người của thành phố Hạ Hưng cũng thấy rõ ràng, việc này thật đúng là Đồng Học Bân đứng không đúng. Vợ bị phê bình nửa ngày, tâm tình mọi người thật ra có thể lý giải, bọn họ thật ra cũng sớm có chút không nhìn được, trong tỉnh lần này tới thì sát thật sự là kiếm chuyện mà, nhưng phải nói là nhìn không được cũng phải nhìn, ai kêu người ta là lãnh đạo, mà một người chồng của bí thư thị ủy, tới một mức độ nào đó quả thật là có thể ngang hàng với bí thư thị ủy, vợ chồng vốn là một thể, không có khả năng bị đối đãi thành người nhà hoặc là dân chúng bình thường, nhưng đó là bên dưới. Là một loại quy tắc ngầm được ước định mà thành, chứ không được đem ra bên ngoài. Người nhà cũng là người nhà, có thế nào cũng không thể chen tới đây. Càng đừng nói là đối mặt một phó tỉnh trưởng cấp bậc cao hơn so với bí thư thị ủy, căn bản là không có lý do. Đồng Học Bân đứng ra, việc này liền không dễ làm. Người của thành phố Hạ Hưng đều biết Tạ bí thư có thể phải quân pháp bất vì thân. Dù sao chồng cô ấy nói quá không phải lúc, cũng không phải trường hợp. Cái trách nhiệm này khẳng định phải do Tạ bí thư tới gánh, giống như lúc thành phố Hạ Hưng bị phê bình, cái này càng là họ vô đơn chí. Tất cả mọi người tâm tình không tốt lắm. Thị trưởng Hạ nhìn Đồng Học Bân cũng hiểu được hắn quá xúc động, như vậy ngược lại càng liên lụy vợ cậu với thành phố Hạ Hưng chúng tôi gặp tao ương. Bất quá tâm tình của thị trưởng Hạ thật ra không có biến hóa gì, có thể là biết cổ phó tỉnh trưởng bọn họ nhằm vào thật ra là Tạ Tuệ Lan mà không phải mình, hoặc là chuyện này rất có thể sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn đối với uy tín của Tạ Tuệ Lan vừa tiền nhiệm cái mông còn chưa có ngồi ổn. Đối với thị trưởng Hạ mà nói, cái này cũng không phải chuyện xấu. Chu sở trưởng nhìn chằm chằm cô ấy nói. Tạ bí thư, xử lý như thế nào? Cổ phó tỉnh trưởng không nói chuyện, nhưng nhìn Tạ Tuệ Lan. Tất cả đồng chí trong tỉnh tựa như đều đang chờ Tạ Tuệ Lan cho bọn họ một công đạo. Trong lúc mọi người cảm thấy mình khẳng định đã đoán được kết quả và phương thức xử lý của Tạ bí thư thì Tạ Tuệ Lan cũng ngứa ra kinh người. Tạ Tuệ Lan phủi phủi tay. Rất xin lỗi, tôi cũng không có cách nào xử lý. Cái gì? Người trong tỉnh đều kinh ngạc một chút. Chu sở trưởng phát hỏa. Hắn là chồng cô có ý gì? Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Hắn là chồng tôi không sai, nhưng tôi xử lý hắn không được. Vô luận là khoa viên trong ký túc xá hay là cán bộ của thành phố Hạ Hưng trong đại viện, nghe Tạ bí thư nói lời này tất cả đều là hít vào một hơi. thì Trường Hà cũng sườn sốt. Ai đều cho rằng Tạ Bí Thư muốn quân pháp bất vì thân, cho dù không xử phạt cũng sẽ thay chồng nói một câu xin lỗi. Ai ngờ Tạ Tuệ Lan lại có thể không có, không chỉ không có, lại có thể còn lẽ thẳng khí hùng nói mình xử lý không được cô ấy chồng. Ngày cái này cũng quá bao che khuyết điểm. Đây là muốn trở mặt cùng đám người cổ phó tỉnh trưởng Chu sở trưởng sao? Nhưng ngài ít nhất cũng nên nói uyển chuyển một chút, sao trực tiếp mở miệng là không có cách nào xử lý. Phía sau một người cán bộ tỉnh quát. Được lắm thành phố Hạ Hưng. Tạ Tuệ Lan rất bình tĩnh. Tôi nói chuyện của hắn tôi xử lý không được. Chu sở trưởng chỉ vào Tạ Tuệ Lan nói không ra lời. Ông ta không ngờ đối phương cương quyết như thế, chồng cô chống đối lãnh đạo tỉnh cũng mặc kệ, hắn có thể cũng là một dân chúng bình thường cái gì cũng không biết, nhưng còn cô? Cô là bí thư thị ủy, chẳng lẽ không biết nói như vậy hậu quả ra sao à? Tràng diện im lặng. Cuộc diện phát triển không như dự liệu của mọi người, đây là chuyện rất ít phát sinh, cho nên trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết xử lý như thế nào. Một giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ, đều nói xong. Đồng Học Bân vẫn không lên tiếng, rốt cuộc mở miệng, nhìn những người trong tỉnh nói. Thật để tôi nói hai câu. Phu sướng phụ tùy, phụ sướng phu tùy. Hai vợ chồng làm như thế, đem cả tràng diện chấn động. Chiếm ưu thế trên khí thế, khiến cho rất nhiều người buồn cười không ngớt. Nhưng mà càng làm cho mọi người khiếp sợ vẫn ở phía sau. Đồng Học Bân là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, đó chính là vợ mình. Mình bình thường cũng chỉ là oán giận cô ấy vài câu mà thôi, cho tới bây giờ không dám phê bình cô ấy. Mẹ kiếp, ông còn dám ở trước nhiều người như vậy phê bình vợ tôi. Được, ông không phải thích phê bình người sao? Vậy tôi cũng phê con mẹ nó bình với ông. Tác phong làm việc lấy đạo của người trả lại cho người của Đồng Học Bân cho tới bây giờ chưa từng sửa đổi, nhìn người trong tỉnh, nói từng chữ từng câu với bọn họ. Hay cho một đội ngũ thì sát. Các người tự mình nhìn các người đi. Cũng khiến cho tất cả mọi người nhìn đi. Uy phong. Uy phong lắm. Nhìn thấy người trong tỉnh thay đổi sắc mặt, có người đen nghiêm mặt muốn nổi giận. Nhưng Đồng Học Bân căn bản là không cho bọn họ cơ hội nói, tức giận nói. Muốn uy phong thì quay về nhà của các người tự mà đùa giỡn uy phong đi. Đi tỏ vẻ uy phong với vợ con các người đi. Đừng ở đây tự làm mất mặt xấu hổ. Cả đám làm gì thế? Đừng nói với tôi thị sát. Thị sát là vì cái gì? Là vì khiến cho huyện khu phía dưới khai triển công tác tốt hơn. Nhưng các người đâu? Tôi một chút cũng không thấy được ý tốt trong thị sát của các người. Từ đầu tới đuôi đều là đang đùa giỡn uy phong. Là chỉ trích. Cậu! Cậu nói cái gì? Người trong tỉnh đều tức điên. Chu sở trưởng bọn họ cũng là đen mặt chỉ vào hắn. Đồng Học Bân chỉ đồng hồ của mình, lạnh lùng nói. Các người tự mình nhìn xem mấy giờ rồi. Đã đến buổi trưa. Các người thông báo chính phủ địa phương là mấy giờ tới? 9 giờ hơn. Nhưng các người mấy giờ đến? Các người khiến cho các đồng chí của thành phố Hạ Hưng đứng dưới mặt trời đợi các người gần 2 giờ. Một thành phố có bao nhiêu công tác ai cũng biết. Các người một cú điện thoại. Mọi người phải ở chỗ này chờ. Thậm chí tới muộn các người điện thoại cũng không gọi. Sau khi tới cũng không nói lý do đến muộn. Hình như đồng chí của thành phố Hạ Hưng đều là dĩ nhiên, cái này tính là đạo lý gì? Các người có biết tự mình đỏ mặt không? Hả? Lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh là có thể làm lỡ công tác địa phương. Đội ngũ thì sát là có thể lẽ thẳng khí hùng đến muộn. Ai quy định? Tôi thấy các người căn bản là không phải tới trợ giúp và giám sát công tác địa phương, mà là tới thêm phiền. Tôi muốn hỏi các người một chút. Đây là ý đồ của trong tỉnh để cho các người tới thị sát. Không phải vì tốt cho địa phương. Thuần túy là vì khiến cho công tác gì của địa phương cũng không thể khai triển. Phải mở mắt đứng chờ các người hầu hạ các người. Hả? Các người tự mình nhìn lại đi. Tôi đều thấy đỏ mặt thay các người. Không biết mục đích thị sát là cái gì, trở lại tự mình lật văn kiện mà xem. Còn không biết hoặc là xem không hiểu. Được. Vậy các người có thể tìm tôi. Tôi có thể nói cho các người. Thấy cả đám các ngươi tới nơi này diễu võ dương oai. Các người lần này thị sát theo tôi thấy căn bản là không có bất luận ý nghĩa gì. Sớm trở về cho tôi đi. Đừng làm lỡ đồng chí khai triển công tác. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1575. Trùng hợp, tôi cũng tới thị sát. Trong viện, người vây xem càng ngày càng nhiều. Đồng học Bân vừa mở miệng là răn dạy giáo huấn đám người trong tỉnh. Rất nhiều người nghe được đều trợn tròn mắt, cả đám nuốt nước bọt ừng ực. Trước đó đồng học Bân đứng ra, mọi người của thành phố Hạ Hưng cảm thấy hắn xuất hiện quá đột ngột, thời cơ không đúng, trường hợp không đúng, ngữ khí cũng không đúng. Vốn định chờ sau khi tỉnh táo lại đồng học Bân hẳn là thu liếm một chút, ít nhất lưu cho mình một đường lui, đồng dạng cũng là lưu cho vợ hắn bí thư thị ủy một con đường, bằng không trở mặt với lãnh đạo tỉnh, sau này làm sao công tác hả? Nhưng ai cũng không ngờ, đồng học Bân không chỉ không có cái tự giác này, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, sau khi vừa rồi châm chọc lãnh đạo tỉnh và cán bộ tỉnh, lần này hắn trực tiếp chỉ vào đồng chí thị sát trong tỉnh ở trách. Đừng đùa giỡn uy phong. Về nhà mà làm. Đỏ mặt thay các người. Mỗi một câu nói tất cả mọi người nghe mà hết hồn. Rất nhiều người liếc nhau đều là không biết nên nói cái gì cho phải, đều bị khí thế của đồng học Bân dù dọa. Cái dơ quy quy e cơ hơ. Cho dù người ta xếp sau trong các phó tỉnh trưởng, nhưng cũng là phó tỉnh trưởng, cũng là đội ngũ thì sát trong tỉnh phái xuống. Người nhà của bí thư thị ủy địa phương nói phê bình thì dám phê bình. Ngày cái này cũng quá không đem lãnh đạo là lãnh đạo rồi. Thành phố Hạ Hưng rất nhiều người đều đổ mồ hôi. Cao Thượng và mấy người cán bộ cũng có cảm giác hai mắt tối sầm. Biểu tình biến hóa lớn nhất chính là thị trưởng Hạ. Ông ta lúc bắt đầu còn tương đối bình tĩnh, ngồi xem Tạ bí thư và chồng gây xung đột với người trong tỉnh cũng coi như tính quan kỳ biến. Nhưng thấy đồng học Bân mỗi câu nói giống như đạn bắn ra, thị trưởng Hạ cũng không quá bình tĩnh, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tạ Tuệ Lan vừa tiền nhiệm vài ngày mà thôi, hồ sơ cũng vừa mới được lập trong tỉnh, không ai biết chồng cô ấy rốt cuộc là làm gì, chỉ là thấy đồng học Bân khí phách như vậy, tất cả mọi người là có một suy nghĩ, người này chửi cũng quá độc ác. Cái này là người nhà sao? Người nhà của bí thư thị ủy. Sao ngài còn lợi hại hơn so với bí thư thị ủy vậy hả? Có người quan sát phản ứng của Tạ bí thư một chút, nhưng phát hiện Tạ bí thư vẫn là cách biểu tình kia, thậm chí còn ôm vai huyên vài câu cùng thị trưởng Hạ Hàn, cũng không biết đang nói chuyện cái gì, nhưng thấy như vậy khẳng định không phải đang nói chuyện hiện trường. Bí thư thị ủy cho cảm giác tựa như chuyện này căn bản không quan hệ với cô ấy, chồng cô ấy chỉ vào mũi phê bình lãnh đạo tỉnh, cô ấy hình như cũng không nghe thấy bình thường. Lộn xộn. Chuyện tình lần này thật sự không xong được. Người của thành phố Hạ Hưng đều lo lắng lên, rất khẩn trương. Thành lập một mặt đối lập với bọn họ chính là những cán bộ trong tỉnh, cả đám toàn bộ vô cùng phẫn nộ, thị sát nhiều ngày như vậy, bọn họ đâu gặp qua loại đối đãi này. Nhìn người nhà của bí thư thị ủy, ngay cả cổ phó tỉnh trưởng và chu sở trưởng bọn họ cũng cùng nhau phê bình, mọi người chỉ cảm thấy cơn tức đều sắp nổ. Có người bắt đầu phản kích. Anh là cái thứ gì thế? Ở đây không tới phiên cậu nói chuyện. Chúng tôi thị sát như thế nào còn cần cậu dạy sao? Nhưng mồm mép của bọn họ sao là đối thủ của đồng học Bân? Đồng học Bân cũng không có ý buông tha bọn họ, tiếp tục nói. Phương thức làm việc của các người có vấn đề. Vậy thật đúng là cần tôi dạy các người một chút. Nội dung thị sát lần này là cái gì? Không có công tác vệ sinh. Hơn nữa bất quá chỉ là một cái chai mà thôi. Đồng chí của thành phố Hạ Hưng ở chỗ này chờ các người 2 tiếng đồng hồ. Mọi người không cần uống nước sao? Rơi một cái chai thì là cái gì? Còn tỏ vẻ nguy hiểm. Cái này không phải là phụ trách đối với công tác. Đây là cố ý tìm việc. mò xương trong trứng gà. Có thời gian cố tình gây sự. Các người vì sao không làm ra một lời giải thích về hành vi đến muộn của mình? Hả? Còn nếu nói thái độ làm việc của ai khác có vấn đề? Tôi thấy các người mới có vấn đề. Tác phong lật lọng. Các người làm gương mẫu cho đồng chí địa phương như thế nào? Có một cái chai thì không buông tha. Vậy trong nhà của các người nếu như rớt một cái chai, các người không phải nhảy lầu tạ tội hả? Đừng đem cái này ra nói chuyện. Muốn thì sát cái nội dung gì thì sát. Đến muộn thì giải thích xin lỗi. Lãnh đạo tỉnh cũng như nhau. Không ai có đặc quyền phạm vào sai lầm còn lẽ thẳng khí hùng. Nếu như các người cảm thấy được các người có cái đặc quyền này tốt lắm, coi như những lời này tôi chưa nói. Thái độ của đồng học Bân khiến cho người của thành phố Hạ Hưng rất quấn quýt, bởi vì sợ lãnh đạo tỉnh giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ, sợ đủ loại chuyện. Nhưng đồng học Bân nói cũng rất là hết giận, cũng khiến cho bọn họ vừa rồi bị cổ phó tỉnh trưởng và đám người chu sở trưởng luôn phiên ở trách trong lòng sung sướng. Nói thật tốt, chuyện cũng không phải là như thế này sao? Xét đến cùng cũng là người trong tỉnh gây sự, thấy thành phố Hạ Hưng bọn họ không vừa mắt, từ chuyện đến muộn 2 tiếng đồng hồ là có thể nhìn ra, căn bản là không đem bọn họ để vào mắt, làm lỡ nhiều công tác của bọn họ như vậy. Sau khi tới ngay cả một câu kẹp xe hoặc là giải thích cũng chưa từng nói, còn bắt đầu lấy những cái vớ vẩn không có trong nội dung thị sát tìm phiền phức cho bọn họ, làm cho nhìn không được. Đồng học Bân nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Nhưng trên mặt mọi người cũng không dám lộ ra biểu tình đồng ý. Tạ Tuệ Lan còn đang nói chuyện với thị trưởng Hạ, có thể đang nói chuyện công tác buổi chiều. Bầu không khí của hiện trường càng ngày càng xấu hổ, không khí đọng lại làm cho đều thở không nổi. Rất nhiều người đều biết Tạ Bí Thư và chồng cô ấy có thể sẽ không may, theo bọn họ thấy, nắm tay lớn mới là đạo lý. Mặc kệ bạn chiếm lý hay không, đội ngũ thì sát trong tỉnh của người ta cấp bậc ở đây, bạn cho dù có lý, vậy cũng không có bất luận ý nghĩa gì, quan lớn một cấp đè chết người, bạn làm sao mà đấu lại cấp trên. Tạ Bí Thư cũng thật là, sao không nói lời nào hả? Ngài thay chồng nói lời xin lỗi, cũng coi như cho thấy một thái độ hả? Ngài cách này cũng quá bình tĩnh. Còn trò chuyện công tác, lẽ nào ngài không thấy ra tình thế có bao nhiêu khẩn trương? Ngài không thấy được đồng chí trong tỉnh đều nổi trận lôi đình sao? Chu sở trưởng nhìn đồng học Bân. Nói xong, đồng học Bân gật đầu. Tạm thời nói xong, tràng diện cũng chậm rãi yên tĩnh xuống, người trên lầu và trong sân đều nhìn về phía bọn họ, biết lãnh đạo trong tỉnh muốn phát biểu thái độ, ngay cả Tạ Tuệ Lan và thị trưởng Hạ chỗ đó cũng ngừng giao lưu, nhìn qua. Tất cả mọi người rõ ràng lãnh đạo tỉnh muốn phát hỏa, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên cũng đều lau mồ hôi thay Tạ Bí Thư và chồng cô ấy, muốn nhìn một chút trong tỉnh rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào. Dù sao trước mặt mọi người chống đối lãnh đạo tỉnh, chuyện này cũng không nhỏ, muốn nói nhỏ nhất cũng là gây trở ngại công vụ, việc này khẳng định là không có biện pháp giải quyết tốt. Cổ phó tỉnh trưởng mắt lạnh nhìn đồng học Bân. Chu sở trưởng cảm thấy phó tỉnh trưởng không cần phải buông tư thái để nói chuyện với người như vậy, vì vậy cũng tự mình đứng ra, nhìn đồng học Bân nói. Tôi nói cho cậu biết. Chúng tôi thị sát như thế nào và phương hướng thị sát ra sao? Không cần phải cậu quản. Cậu cho tôi. Còn chưa nói xong, đồng học Bân liền cắt đứt. Đồng học Bân cười cười. Các người tới thị sát. Trùng hợp, tôi cũng tới thị sát. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1576. Bày ra thân phận. Cái gì? Cậu cũng thị sát. Cậu thị sát cái gì? Nghe đồng học Bân nói, đồng chí của thành phố Hạ Hưng càng đổ mồ hôi không ngớt. Ê, đồng tiên sinh. Ngài bớt tranh cãi. Xung quanh cán bộ của mấy người thành phố Hạ Hưng vội thấp giọng khuyên hắn. Nhưng đồng học Bân không có một chút tự giác, rất lẽ thẳng khí hùng. Người của trong tỉnh cũng cả đám không biết nên khóc hay cười đứng lên, thầm nghĩ người này quá không biết phân biệt cậu thân phận gì hả. Nhiều nhất cũng là người nhà của một cán bộ, nói cho dễ nghe nhiều lắm cũng chỉ là người nhà của cán bộ cao cấp, cái này tính là chức vụ gì? Cái này tính là chức quan gì? Cậu còn thị sát? Cậu thị sát cái rắm? Không nói là người nhà, cũng là vợ cậu Tạ Bí Thư cũng không dám trước mặt một loại cán bộ tỉnh nói thị sát. Mọi người đã không biết nên đánh giá Đồng Học Bân như thế nào, thật là cái gì đều dám nói ra bên ngoài, trước khi nói ngài có dùng cái đầu để suy nghĩ không vậy? Bọn họ trong lòng nói Tạ Bí Thư một lãnh đạo đẹp như thế, sao lại tìm như thế một người chồng có bộ não bị ngâm nước thế này? Thị trưởng Hạ nói nhỏ. Bí Thư. Tạ Tuệ Lan khóe miệng rất nhạt. Không có việc gì. Thị trưởng Hạ bất đắc dĩ, cái này nếu như còn gọi là không có việc gì, vậy cái gì mới gọi là có việc hả? Ông ta không rõ ràng Tạ Tuệ Lan vì sao là phản ứng như thế, lẽ ra người trẻ tuổi giống như cô ấy có thể lên đến vị trí này, tất cả đều là một người thông minh hơn so với một người, càng đừng nói là một phụ nữ, cô ấy nếu như không có bản lĩnh và năng lực vượt qua rất nhiều người, có thế nào cũng không có khả năng được an bài đến vị trí bí thư thị ủy, mà từ lúc Tạ Tuệ Lan tiền nhiệm vài ngày, sự thật cũng quả thật chứng minh người phụ nữ này có thủ đoạn rất mạnh, kinh nghiệm chính trị cũng tương đối phong phú. Nhưng càng là như thế này thì trưởng Hạ càng có chút thấy không rõ ràng, ngài không khuyên chồng ngài một chút nào hả? Sao ngay cả một câu cũng không nói? Cái này không phải khiến cho người trong tỉnh nắm cớ sao? Cái này không phải tìm phiền toái cho bản thân sao? Rốt cuộc có ý gì? Rất nhiều lãnh đạo thành phố của thành phố Hạ Hưng cũng đều trừng mắt lau mồ hôi, có cảm giác tai vạ đến nơi, chồng của Tạ Bí Thư cũng quá dám nói. Cao Thượng ở xa vỗ trán, nữ khoa viên vừa đưa Đồng Học Bân lên thang máy cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Còn có không ít cán bộ biểu tình đồng dạng đều ở trên lầu nhìn xuống phía dưới. Hầu như đều là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn Đồng Học Bân. Đồng Học Bân thành tiêu điểm của toàn trường. Hắn cũng là một người như thế, tuy rằng vẻ ngoài xấu xí, nhưng cũng không phải cái loại tìm khắp trong đám người không gặp, ngược lại là đi tới đâu sẽ phát quang chiếu sáng ở nơi nào, vô luận hắn nói cái gì, vô luận hắn làm cái gì, Đồng Học Bân luôn có thể kéo lấy cái nhìn của mọi người, người lý giải hắn đều nói là hắn cái này gọi là quá có thể gây sự. Nhưng Đồng Học Bân tự xưng đây là một loại mị lực cá nhân. Cổ phó tỉnh trưởng nhìn chằm chằm con mắt của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng nhìn bọn họ không chớp mắt. Nhìn thấy Đồng Học Bân một lần rồi lại một lần khiêu khích người trong tỉnh, Chu sở trưởng cơn tức cũng càng thêm lớn. Tạ Tuệ Lan đồng chí. Đã không gọi Tạ Bí Thư, ngữ khí rất đông cứng. Hiển nhiên Chu sở trưởng và rất nhiều người trong tỉnh đều nổi nóng, rất tức giận. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng. Tôi đang nghe. Chu sở trưởng nói với cô ấy. Người nhà của cô ấy dày công tác và thị sát của chúng tôi hỏi lại một lần cuối cùng chuyện này cô chuẩn bị xử lý như thế nào. Tạ Tuệ Lan buông tay. Tôi đã nói rồi, tôi xử lý không được. Hỏi ba lần, Tạ Tuệ Lan trả lời ba lần, tất cả đều là một đáp án. Thị trưởng Hạ trầm tư. Hơi nghe ra trong ngôn ngữ Tạ Bí Thư lộ ra cái gì đó. Cô ấy cũng không nói không xử lý, cũng không có nói cô ấy mặc kệ, cô ấy nói cũng là xử lý không được. Thị trưởng Hạ trong lòng cũng buồn bực chốc lát, xử lý không được. Sao mới có thể gọi là xử lý không được? Nhưng Chu sở trưởng không nghe ra, nghe được bí thư thị ủy của thành phố Hạ Hưng tựa như hạ quyết tâm bao che dung túng chồng cô ấy, Chu sở trưởng thật sự nổi giận. Chúng tôi lần này thị sát là chỉ thị đến từ trong tỉnh. Hành vi của chồng cô đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với công tác của chúng tôi. Hơn nữa trong giọng nói công nhiên chỉ trích và có từ ngữ hàm xúc ý tứ chửi rủa cô cũng nghe được. Đối với cái này cô lẽ nào không có gì muốn nói? Tạ Tuệ Lan khẽ lắc đầu. Tạm thời không có. Đồng chí trong tỉnh quả thật đều muốn đánh người. Lãnh đạo địa phương chống đối lãnh đạo tỉnh. Bọn họ thật chưa gặp phải loại sự tình này. Chu sở trưởng giận dữ cười ngược, chỉ vào Tạ Tuệ Lan nói. Được, được. Đồng học Bân ngay tại bên cạnh vợ, vừa nhìn, liền đi tới vỗ tay Chu sở trưởng, mặt cũng lạnh xuống tới. Đừng có chỉ trò. Vừa rồi ông nói cái gì? Trong giọng nói của tôi mang theo từ ngữ chửi rủa. Chu sở trưởng, tôi thật sự rất lo lắng cho ông, sao tôi không biết tôi mắng chửi người? Tôi vừa rồi nói nhiều như vậy, có một chữ thô tục nào sao? Sao ông nghe ra vậy? Còn chỉ trích tôi. Tôi thật ra thấy cả đám lãnh đạo cán bộ các người lúc đối đãi đồng chí địa phương xuất hiện không ít động tác khinh miệt và vũ nhục. Ví dụ như ông vừa rồi dùng ngón tay. Ông làm gương như vậy. Cán bộ trong tỉnh là có thể không tôn trọng cán bộ địa phương. Thứ tôi cô lậu quả văn, tôi là lần đầu nghe nói có quy định này. Tôi hiện tại có lý do tin tưởng thái độ của các người đối với lần thị sát này có vấn đề rõ ràng. Chu sở trưởng lười mồm mép cùng hắn trực tiếp nói với Tạ Tuệ Lan. Được, đây là phương thức làm việc của thành phố Hạ Hưng các người phải không? Ngay cả trong tỉnh cũng không để vào mắt. Cho ông mặt. Còn dám làm nhảm với vợ tôi. Đồng học Bân nhìn ông ta. Có chuyện ông cứ nói với tôi. Chu sở trưởng lạnh giọng nói. Ở đây không có phần cậu nói chuyện. Xin lỗi nhé. Đồng học Bân nói. Thật là có đấy. Bên kia có một cán bộ quát. Một người nhà. Có cái tư cách gì nói trong trường hợp này. Không để ý tới cậu cậu còn chưa xong phải không? Lại có người nói. Cổ tỉnh trường Chu sở trưởng để cho đồng chí của ủy ban kỷ luật xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía một người đàn ông 30 tuổi. Những người khác cũng nhìn gã. Lần thị sát này. Rất nhiều phòng ban đều có tham dự, người của ủy ban kỷ luật tỉnh tự nhiên cũng có. Người kia vừa nghe cũng lạnh lùng nhìn đám người đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan Quy U, A Y, Lơ, A Y, lãnh đạo cán bộ trong tỉnh nói. Tôi đã ghi lại, lập tức báo cho ủy ban kỷ luật tỉnh. Ủy ban kỷ luật tỉnh. Người của thành phố Hạ Hưng vừa nghe toàn bộ biến đổi sắc mặt. Không ngờ rằng đối phương trực tiếp cho ủy ban kỷ luật nhúc tay xử lý, nhưng suy nghĩ một chút cũng không lạ. Chuyện này không ầm ý đến ủy ban kỷ luật mới là lạ, dù sao Tạ bí thư bọn họ thật sự có chút quá bao che khuyết điểm, không chỉ không thay chồng cô ấy xin lỗi, còn liên tiếp dung túng, ngay cả nói cũng không ngăn cản, tùy ý để chồng cô ấy gây trở ngại công vụ còn ở trách cán bộ tỉnh, cái tình huống này có chút ác liệt. Cho dù trong tỉnh bởi vậy cho Tạ bí thư một cảnh cáo xử phạt, thậm chí tạm dừng chức vụ cũng không nhiều. Chồng ngài không phải người của thành phố Hạ Hưng. Nhưng này cũng là người nhà của ngài, ngài mặc kệ không hỏi, đó là có trách nhiệm liên quan, khẳng định phải xử lý. Không ít người thành phố Hạ Hưng của sầu lo, nhìn về phía bí thư thị ủy, thị trưởng Hạ và mấy người lãnh đạo thành phố cũng nhìn Tạ Tuệ Lan, muốn nhìn một chút cô ấy rốt cuộc nói như thế nào. Lúc này vẫn là không nói chuyện, vậy thật sự là tự mình không qua được. Nhưng khiến cho mọi người không nói gì chính là, Tạ Tuệ Lan vẫn là vẻ mặt tự nhiên đứng ở nơi đó, cái gì cũng chưa nói, hình như chuyện gì đều không quan hệ cùng cô ấy, bình tĩnh vô cùng. Mọi người không rõ ràng Tạ bí thư trên chính trị sao có thể thành thục như thế. Đều chọc đến ủy ban kỷ luật tỉnh. Ngày còn không nhanh không chậm. Ngài muốn làm gì? Người của ủy ban kỷ luật tỉnh cũng tức giận. Cổ tỉnh trường, vấn đề lần này quả thật có chút nghiêm trọng, vậy tôi báo cho ủy ban kỷ luật về phần xử lý cụ thể. Đồng học Bân cắt đứt gã. Anh muốn báo sao? Người này nhìn hắn. Bí thư thị ủy thành phố Hạ Hưng Tạ Tuệ Lan đồng chí dung túng người nhà gây trở ngại đồng chí trong tỉnh thị sát, xảy ra vấn đề không quan tâm. Đồng học Bân chen vào nói. Vậy tôi khuyên anh vẫn là đừng báo, cũng không cần phải báo, tôi không cho rằng tôi gây trở ngại các người thị sát và công tác. Còn chưa có gây trở ngại. Một mình cậu díu ra díu díp 20 phút. Trong nửa giờ này chỉ nghe một mình cậu ở trách lãnh đạo cán bộ trong tỉnh. Cái này còn gọi là không gây trở ngại công vụ. Cậu gây trở ngại không ít. Đều đến lúc này còn cãi lại. Cậu thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người của ủy ban kỷ luật lạnh lùng nói. Cậu không cần giải thích với tôi, chuẩn bị chờ đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tìm cậu đi. Đồng Học Bân cười cười. Các người không tìm tôi còn phải tìm các người, tôi vừa rồi đã nói các người tới thị sát. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Còn nói như vậy, ngài là người nhà thì rốt cuộc thị sát cái gì? Chu sở trưởng và mấy người cán bộ trong tỉnh cũng muốn há mồm quát mắng, một chút kiên trì cuối cùng của bọn họ đã bị Đồng Học Bân làm cho không còn. Nhưng sau một khắc, Đồng Học Bân đưa tay sờ vào trong người, vừa chờ Chu sở trưởng hét lên một tiếng, Đồng Học Bân liền móc ra một chứng minh công tác màu đen, một tay vung lên, đem chứng minh công tác mở ra, đưa qua, để trước mặt mọi người. Giám sát viên cấp chính sử phòng giám sát thứ 8 Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đồng Học Bân, xét thấy một ít tình huống và vấn đề của tỉnh Giang Nam sắp tới, cấp trên ủy thác tôi xuống lý giải tình huống một chút. Cái gì? Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Ủy ban Kỷ luật phòng thứ 8 quản tỉnh Giang Nam? Còn là giám sát viên cấp chính sử? Người trong tỉnh vừa nghe tất cả đều trợn tròn mắt. Người của thành phố Hạ Hưng cũng dường như có một ngụm khí lạnh chạy tọt vào trong phổi. Ở trên lầu xem náo nhiệt cũng tốt, ở dưới lầu trong đại viện cũng được, tất cả đều trừng to mắt ra. Chu sở trưởng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, còn người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng lập tức toát mồ hôi trán, tay đều run run một chút. Mẹ nó! Cậu thật đúng là tới thì sát hà. Người trong tỉnh vừa nhìn, rất nhiều người đều thiếu chút nữa chửi má nó, ngài là giám sát viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sao ngài không nói sớm? Mọi người lúc này cũng mới rõ ràng Tạ bí thư của thành phố Hạ Hưng vì sao từ đầu tới đuôi đều thản nhiên như vậy, rõ ràng cô ấy vì sao nói chuyện của chồng cô ấy thì cô ấy xử lý không được. Quả thật xử lý không được. Một người bí thư thị ủy sao có thể đi xử lý một người cán bộ trung tầng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương quản lý tỉnh bọn họ. Ngược lại là chồng cô ấy xử lý bọn họ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1577. Mọi người á khẩu không trả lời được. Đại viện thị ủy. Bầu không khí bỗng bị kiềm hãm. Tràng diện cũng có chút lặng ngắt như tờ. Nhìn giấy chứng nhận của Đồng Học Bân đưa ra ở đây, tất cả mọi người biết cái này khẳng định không giả được, cũng không ai dám giả như thế, cho dù có to gan lớn mật dám cầm loại giấy chứng nhận này giả danh lừa bịp, cũng tuyệt đối không phải là người nhà của bí thư thị ủy, tính chất sẽ không giống, cho nên cũng không cần xác nhận con dấu hoặc là thứ khác trên giấy chứng nhận. Mọi người đều rõ ràng đây là thật sự, người trước mắt thật là một giám sát viên cấp chính sử của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Cái chuyển ngoặt này thật sự quá lớn, cũng làm rất nhiều người đều nghẹn họng. Cấp chính sử. Cho dù tại phòng giám sát thứ 8 cũng là lãnh đạo. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người cũng là mình quá trông mặt mà bắt hình dong, ai mà ngờ người trẻ tuổi vẻ ngoài xấu xí như thế, lại chính là giám sát viên cấp bậc cao như vậy. Người của thành phố Hạ Hưng cũng hậu chi hậu giác phản ứng, bọn họ lần này thật là khờ, ngay cả Tạ bí thư vừa điều đến đây, mọi người đối với bối cảnh và các loại sự tình của cô ấy cũng đều không quen thuộc, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng có thể biết, Tạ bí thư là bí thư thị ủy cấp bậc như thế, lại có dung nhan khuyên quốc khuyên thành cùng vóc người thon thả động nhân như thế, sao có thể sẽ gả cho một người bình thường, không cùng cấp bậc trình tự không giống. Hai người cũng rất khó trở thành vợ chồng được. Trông nhầm. Hèn chi Tạ bí thư vẫn không lên tiếng. Hèn chi chồng Tạ bí thư dám đứng ra. Phê bình lãnh đạo tỉnh. Chỉ trích đồng chí đến từ trong tỉnh thị sát. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy Đồng Học Bân là to gan lớn mật không hiểu trời cao đất rộng. Nhưng hiện tại đã biết thân phận của hắn và đơn vị công tác. Mọi người cũng bình thường trở lại. Phòng giám sát thứ 8 Ủy ban Kỷ luật Trung ương người ta cũng là quản tỉnh Giang Nam bọn họ, có quyền lợi giám thì giám sát đốc thúc xử phạt, đừng nói Đồng Học Bân phê bình bọn họ, cho dù hắn đơn độc tìm lãnh đạo nào nói chuyện, quan viên cấp sở cũng phải ngồi nghe, về phần lãnh đạo cấp tỉnh. Đồng Học Bân nếu như có thể được cấp trên phê chuẩn lấy được văn kiện và thủ tục, hắn cũng có tư cách đặt câu hỏi chất vấn, thậm chí đè ép đối phương quyền lực to lớn, không phải là cán bộ địa phương bọn họ có thể tưởng tượng. Thị trưởng Hạ nhìn Tạ Tuệ Lan thật sâu. Các lãnh đạo thành phố khác giật mình nhìn nhau, trong lòng cũng đều có suy nghĩ. Đồng học Bân dừng một chút, nhìn người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Anh có thể báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, dù sao vài ngày gần đây tôi cũng chuẩn bị đi một chuyến. Người kia rơi vào tình huống khó xử cực kỳ, mặt đỏ bừng. Không có, tôi. Gã nào dám báo lên, đó không phải tìm đường chết sao? Hơn nữa cho dù gã báo lên cũng căn bản không có lý do. Phòng ban của Ủy ban Kỷ luật cấp trên tiến hành chỉ đạo và phê bình đối với công tác của bọn họ. Cái này lúc đầu cũng là đương nhiên, ai cũng nói không được cái gì. Thậm chí cho dù đồng học Bân nói có chút quá phận, gã báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không có một chút ý nghĩa. Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng nào dám thụ lý, chỉ nghe nói qua Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh, còn chưa có nghe nói Ủy ban Kỷ luật tỉnh có thể điều tra Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Gã ta đã có chút hối hận những lời nói của mình và thái độ đối đãi với đồng học Bân. Gã thật sự muốn đi tới nói một câu, lũ lụt vọt tới miếu Long Vương người một nhà không chấp người một nhà, nhưng gã không có mặt mũi nào, lãnh đạo tỉnh cũng không tỏ thái độ. Đồng học Bân lại nhìn về phía Chu sở trưởng vẫn ồn ào với hắn. Chu sở trưởng, hiện tại tôi có tư cách nói chưa? Chu sở trưởng hận không thể đem tổ tông 18 đời của đồng học Bân lấy ra mắng tư cách. Cậu là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Cậu không có tư cách thì ai có tư cách? Chu sở trưởng biết đối phương là gõ tự mình, là đánh mặt mình. Dù sao mới vừa rồi mình cũng nói qua ở đây không có chỗ cho đồng học Bân nói. Bất quá Chu sở trưởng chỉ có thể chấp nhận, nói. Vừa rồi không biết cậu là đồng chí của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới thị sát, còn tưởng rằng cậu là người nhà cán bộ, cho nên. Cổ phó tỉnh trưởng đã lâu không nói. Hiện tại cũng vậy. Không hé răng, chỉ là nhìn đồng học Bân một chút. Biểu tình trên mặt không có gì biến hóa, rất khó nhìn ra ông ta sớm nghe nói Tạ Tuệ Lan có một người chồng nhậm chức tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương hay là công phu dưỡng khí của cổ phó tỉnh trưởng không tồi. Người trong tỉnh đều á khẩu không trả lời được. Một ít khoa viên cấp bậc thấp trên lầu của thành phố Hạ Hưng thấy người trong tỉnh không nói chuyện, tất cả đều ảm đạm, trước đó bị người trong tỉnh phê bình, bọn họ cũng mang thù. Ai biết đồng học Bân được lý không buông tha người, tiếp tục nhìn bọn họ nói. Vậy nếu tôi hiện tại có tư cách nói, thế thì tôi sẽ nói vài câu, tôi lần này tới thật ra cũng không tính là thị sát. Là giải lý tình huống mà thôi, nhưng những thứ hiện tại tôi thấy, tôi cảm thấy rất không hài lòng. Trong tỉnh thị sát là cần thiết, nhưng mục đích là cái gì, tôi nghĩ các người hẳn là rõ ràng. Tất cả đều hẳn là vì giám sát công tác của chính phủ địa phương nâng cao một bước, vì phát triển, vì dân chúng, mà không phải vì thêm phiền gây trở ngại công tác của chính phủ địa phương. Các người không phải có chút lẫn lộn đầu đuôi. Chế 2 giờ. Không liên quan đến nội dung thì sát nói đủ nửa tiếng đồng hồ. Tôi vẫn là câu nói kia, theo tôi thấy các người cái này không phải là có trách nhiệm với công tác, mà là không tôn trọng và không có trách nhiệm đối với công tác địa phương. Lần này nói, không ai cắt đứt đồng học Bân. Cao thượng nhìn đồng học Bân uy phong lấm lấm phát biểu với đồng chí trong tỉnh, cô ấy cũng cười khổ một tiếng. Trước đó tiếp xúc tại phòng làm việc, cô ấy nhìn ra đồng học Bân có thể là làm quan, nhưng thật không ngờ một người 25-26 tuổi có thể là lãnh đạo cấp chính sự, còn là ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đồng học Bân chậm rãi nói, chuyện lần này tôi tạm thời không chuẩn bị báo lên. Hơn nữa thật ra cũng không phải đại sự gì, chỉ là một phản ánh trắc diện có chút vấn đề mà thôi. Con người tôi trong ánh mắt không chịu được hạt cát, thấy vấn đề sẽ nói. Tôi cũng hy vọng sau này đối đãi loại vấn đề này, phương thức xử lý của các người sẽ có linh hoạt hơn. Đương nhiên, cái này là kiến nghị của tôi mà thôi, có nghe hay không tùy các người. Bọn họ có thể không nghe sao? Nói sai cũng phải nghe. Cổ phó tỉnh trưởng không tỏ thái độ, Chu sở trưởng tựa hồ mềm mại, người trong tỉnh trong lúc nhất thời cũng không có một chút khí thế, cũng cũng như đồng chí của thành phố Hạ Hưng không phản bác đội ngũ thị sát trong tỉnh của bọn họ cũng không phản bác được một người lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới trong tỉnh thị sát. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, tràng diện vẫn là rất tĩnh. Đồng học Bân thấy không người lên tiếng ở trách bọn họ cũng ở trách không khác biệt lắm, hắn hết giận thì quay lại người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nói. Sắp tới tôi sẽ đi Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi muốn kiểm tra thí điểm tình huống tài sản trình báo của một ít cán bộ, đến lúc đó các người phối hợp một chút. Người kia liền nói. Tốt tốt. Lời cuối cùng này của Đồng học Bân rõ ràng có chút uy hiếp. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1578. Người trong tỉnh đi. Buổi trưa. Chuyện tình cũng có kết quả rồi. Phân ra ai thắng ai thua cũng không có thể nói như vậy. Bởi vì dùng cái từ này không quá thích hợp. Lại nói tiếp. Hẳn là phân ra khí thế mạnh yếu mà thôi. Đồng học Bân nói. Cứ như vậy đi. Chu sở trưởng và người của Ủy ban Kỷ luật không tiếp lời. Những người trong tỉnh đều nhìn về phía cổ phó tỉnh trưởng. Cổ phó tỉnh trưởng nhìn Đồng học Bân, vươn tay bắt tay với hắn, rốt cuộc nói. Phê bình và kiến nghị của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chúng tôi khẳng định là tiếp thu, nhưng sắp tới trong tỉnh và Ủy ban Kỷ luật tỉnh hình như cũng không có nhận được thông báo thị sát của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Xuất phát từ lễ phép, Đồng học Bân cũng bắt tay với ông ta. Vậy ngài có thể lý giải là ngầm điều tra. Cổ phó tỉnh trưởng khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, vậy tôi rõ ràng, tôi cũng đại biểu trong tỉnh hoan nghênh lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương giám sát. Khẩu khí của ông ta có chút đông cứng, bất quá cũng không kỳ quái, bị Đồng học Bân phê bình nửa ngày như thế, người ta có thể vui vẻ mới là lạ. Dù sao cũng là một phó tỉnh trưởng trên cấp bậc có thể cao hơn Đồng học Bân, cho dù Đồng học Bân trên chức vụ có thể đè ông ta một chút, đối phương phỏng chừng cũng sẽ không sợ hắn, chỉ là có cố kỵ mà thôi, cho nên không có khả năng giống như người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh khách khí với Đồng học Bân như vậy, không cần thiết. Chúng tôi sẽ, vậy các người tiếp tục. Đồng học Bân nói. Cổ phó tỉnh trưởng ừ một tiếng. Xoay người mang theo Chu sở trưởng bọn họ tiếp tục thị sát. Đồng học Bân cũng quay đầu lại trở về, nhìn về phía Tạ Tuệ Lan và đám người thị trưởng Hạ, nở nụ cười. Vừa rồi chỉ nghe tôi nói, xin lỗi, làm lỡ công tác của các đồng chí thành phố Hạ Hưng, cái nên nói tôi cũng đều nói, các người bận đi, ở đây cũng không có chuyện của tôi, Tạ Bí Thư thị trưởng Hạ, tôi trở về. Nói như không nhận ra Tạ Tuệ Lan, bất quá cũng nên nói như vậy, Đồng học Bân lời này ý là cho thấy thái độ, nói cho người khác không phải bởi vì các người phê bình vợ tôi cho nên tôi mới phát hỏa phê bình các người, mà tôi thân là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương chức trách trên người. Đương nhiên, thật ra cái này cũng là một chút lý do mà thôi, trong lòng ai cũng đều biết Đồng học Bân khẳng định là bởi vì chuyện của vợ mới nổi bão. Cuối cùng, Đồng học Bân quay đầu vào ký túc xá. Người trên lầu dưới lầu đều mở mắt nhìn bóng lưng của hắn. Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu. Thị trưởng Hạ, chúng ta đi qua thôi. Tốt. Thị trưởng Hạ bọn họ theo hướng lãnh đạo tỉnh bên kia tiếp tục đi cùng. Đồng học Bân trở về, thấy xung quanh không ít người đều nhìn hắn, trong ánh mắt cái gì cũng đều có, vẻ câu nệ là nhiều nhất. Đồng tiên sinh. Đồng sở trưởng. Đồng học Bân cười gật đầu với mấy người, đi thang máy lên lầu, về tới phòng làm việc của bí thư thị ủy, cúi đầu xuống nhìn tình huống. Lần này, người trong tỉnh thị sát cũng không có lộn xộn, hiển nhiên là rất cố kỵ đối với Đồng học Bân. Mọi người sau khi đi một vòng, đem tình huống nên thị sát trên cơ bản đều nhìn qua một lần, cảm giác rất qua loa. Chỉ qua hơn 20 phút, Đồng học Bân nhìn thấy cổ phó tỉnh trưởng và Chu sở trưởng mang theo người đi qua hướng vài chiếc Audi, xem ra, hình như muốn đi. Cổ tỉnh trưởng, Chu sở trưởng, cái này đã buổi trưa, bữa trưa. Không ăn, chúng tôi còn phải đi một chỗ. Cơm đều chuẩn bị rồi, bằng không trước. Lần sau đi, đều trở lại công tác đi. Lãnh đạo của thành phố Hạ Hưng khách khí vài câu nhưng bọn họ cũng không ở lại. Người trong tỉnh đều lên xe Audi, sau đó cũng không nói nhiều, xe đi ra đại viện thị ủy, trong nháy mắt liền không gặp. Thật ra bọn họ đi cũng có chút uất ức, hai ngày nay thị sát, bọn họ đi đâu mà không ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, người nào chỗ nào không cẩn thận nơm nớp lo sợ. Nhưng thành phố Hạ Hưng làm cho bọn họ gặp phải xấu hổ, điều này làm cho rất nhiều người thấy đặc biệt không có mặt mũi. Cổ phó tỉnh trưởng mặt không biểu tình cũng không nhìn ra cái gì, nhưng Chu sở trưởng tâm tình rất rõ ràng, sau khi lên xe thì đen mặt không nói được một lời. Trên lầu, đóng cửa sổ, Đồng Học Bân ngồi trở lại sofa tự rót trà, trong lòng nói những người trong tỉnh này vẫn là có ánh mắt, biết khó mà lui, coi như là cho hắn mặt mũi. Nếu như đám người này còn tự làm theo ý mình gây khó dễ cho thành phố Hạ Hưng, vậy cũng đừng trách Đồng Học Bân hạ thủ độc ác lan qua lan lại bọn họ. Làm một giám sát viên cấp chính sự của phòng thứ 8, Đồng Học Bân tuy rằng chức quyền không có lớn như vậy, nhưng sửa chỉ vài người vẫn là có thể. Mặc dù là cấp bậc như cổ phó tỉnh trưởng, Đồng Học Bân không đồng ông ta được, chẳng lẽ còn không đồng được thân tín của ông ta? Một người cán bộ của ủy ban kỷ luật muốn lăn qua lăn lại một phòng ban cấp dưới, phương pháp gì cũng đều có, cách năm ba ngày tra một người, ai không lo lắng hả? Xeng xeng xeng. Điện thoại vang lên. Đồng Học Bân tiếp. Alo, Tuổi Lan. Tạ Tuổi Lan nói. Ở đâu vậy? Phòng làm việc của em bận xong rồi. Đồng Học Bân nói. Bận xong, anh chờ em cùng thị trưởng Hạ đi qua. Tạ Tuệ Lan cút. Đồng Học Bân buông tách trà nhìn dưới lầu, Tạ Tuệ Lan đang cùng thị trưởng Hạ đi vào ký túc xá. Sau vài phút cửa mở, bọn họ vào phòng. Đồng Học Bân cười cười. Đã trở về. Thị trưởng Hạ đi trước một bước, hai tay cầm tay của Đồng Học Bân. Đồng sở trưởng, xin chào, còn chưa có chính thức giới thiệu. Tôi là thị trưởng Hạ Huy của thành phố Hạ Hưng. Đồng Học Bân nói. Xin chào Đồng Học Bân. Thị trưởng Hạ nói. Trước đó không biết cậu là tới tỉnh Giang Nam thị sát, cũng không đi nghênh tiếp, là chúng ta công tác không làm đúng chỗ, xin thứ lỗi. Đồng Học Bân khoát khoát tay. Không nghiêm trọng như vậy đâu thị trưởng Hạ, tôi tuy rằng lần này là mang theo nhiệm vụ tới. Muốn kiểm tra thí điểm trình báo tài sản và tình huống công kỳ của một ít cán bộ, cũng là nhiệm vụ cấp trên, bất quá tôi lúc này tới cũng là theo vợ tham gia điều tra nghiên cứu mấy ngày nữa. Ha ha, trong phòng cũng không có người ngoài, thị trưởng Hạ đừng khách khí, cũng đừng đồng sở trưởng, gọi Học Bân là được. Vợ tôi hai ngày nay còn nói với tôi, cô ấy mới đến cần quen thuộc tình huống của thành phố Hạ Hưng, ông giúp đỡ vợ tôi không ít, cũng không phải là người ngoài. Hạ Huy mỉm cười nói, không thể nào, vẫn đều là Tuệ Lan bí thư giúp tôi mới đúng. Đồng Học Bân nói, ai cũng không quan tâm ai giúp ai, tất cả mọi người là lãnh đạo chủ yếu của địa phương, trợ giúp lẫn nhau, đều là vì làm tốt công tác. Hạ Huy nói, đúng vậy, đều là vì công tác, vì dân chúng phục vụ. Nói mấy câu. Hạ Huy cũng cười cáo từ, mở cửa trở về, ông ta tới cũng là chính thức gặp mặt cùng Đồng Học Bân, nếu như là người nhà lãnh đạo bình thường, Hạ Huy hiển nhiên không cần phải làm như vậy, nhưng hiển nhiên Đồng Học Bân không phải người nhà bình thường, thậm chí là mang theo công tác xuống tiến hành giám sát và lý giải tình huống đối với tình huống của tỉnh Giang Nam, công sự trong người, Hạ Huy khẳng định là phải tỏ thái độ một chút. Người đi. Phòng làm việc chỉ còn lại hai vợ chồng Đồng Học Bân. Tạ Tuệ Lan đi qua ngồi xuống sofa. Rót trà cho Tạ tỷ anh đi, ha ha. Đồng Học Bân chừng cô ấy. Tự mình rót, lại hành hạ người. Được, tự mình rót. Tạ Tuệ Lan thật đúng là cười tủm tỉm cầm ấm trà, rót cho mình cũng rót cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân ồ một tiếng. Lâu lâu mới được hầu hạ một lần nha. Tạ Tuệ Lan cười nói, đúng vậy, hôm nay ông xã nhỏ của em biểu hiện rất không tồi, có khí phách, có khí thế, có trí tuệ, nói cũng rất đúng chỗ. Đồng Học Bân vui vẻ nói, đương nhiên, anh không khí thế qua lúc nào. Tạ Tuệ Lan cười ha hà nói, khí thế của tên nhóc anh trước đây đều là trên nắm tay và mồm mép, ngày hôm nay không giống với anh trước đây. Khí thế của anh ngày hôm nay là ở bên trong mà ra, Ha ha, rất tốt, Tạ tỷ anh nhìn mà hai mắt muốn phát sáng, tới cho Tạ tỷ anh hôn một cái. Đồng học Bân bị cô ấy chọc cười. Em thôi đi, mặt trời mọc phía tây rồi, nghe em khen anh em một lần anh còn không thích ứng, cả người đều nổi da gà. Dừng một chút, hắn nói. Bất quá ai kêu bọn họ dám với ồn ào em, đó là vợ anh còn chưa từng mắng qua, bọn họ còn phê bình không để yên. Nếu bọn họ không phải là người trong tỉnh, anh đã sớm cho bọn họ nằm xuống hết rồi, hơn nữa đám người đó cũng là không biết tốt xấu, anh từ xa đến đây du ngoạn, bọn họ kiếm chuyện, không cho tôi vé máy bay, còn khiến cho anh tự mình bận việc. Cũng không hỏi thăm đồng học Bân anh là ai. Vé máy bay của anh đều dám mặc kệ. Anh cho bọn họ mặt. Phi bình bọn họ đều là nhẹ. Xem sau này bọn họ biểu hiện đắc. Tạ Tuệ Lan khoa trương vỗ tay. Thật lợi hại. Đồng học Bân chừng cô ấy nói. Kỳ quái nhờ. Ha ha, buổi trưa rồi, đi thôi, chuẩn bị đi ăn. Tạ Tuệ Lan vẫy tay, tiện thể lấy ra cái gương soi soi, chỉnh lý quần áo. Đồ ăn canteen đều chuẩn bị. Thấy phía sau áo sơ to, mơ y của vợ có rớt một cọng tóc, đồng học Bân đi tới đưa tay phủi xuống. Anh lần này giống như là trở mặt với cổ phó tỉnh trưởng và Chu sở trưởng, bọn họ tuy rằng đi, nhưng trong lòng nhất định khó chịu, anh vỗ cái mông đi bọn họ cũng quản không được anh, em sẽ không sao chứ. Không có việc gì, sẽ không ai tìm em tính sổ. Cái này không phải có ông xã nhỏ của em sao, anh một ngày còn đi làm, đối với bọn họ cũng là một ngày uy hiếp, ha ha. Tạ Tuệ Lan ngày hôm nay không có một chút keo kiệt, biểu dương nói. Câu nói hồi nãy của anh khiến cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh phối hợp anh kiểm tra thí điểm tài sản công kỳ của cán bộ, phối hợp với phê bình trước đó. Nói cho cùng, bọn họ nếu như muốn động vào Tạ tỷ anh hoặc là tìm phiền toái cho Tạ tỷ anh, ai cũng phải suy nghĩ về ông xã nhỏ của em một chút. Chỉ cần có cố kỵ, em có thể đứng vững chân, không sợ bọn họ dùng ngáng chân, em công tác cũng 10 năm, chút vấn đề ấy em còn xử lý không được. Được, em lợi hại, em lợi hại. Ha ha, kỳ quái nhờ. Học anh à. Đồng học Bân cũng lấy đồ chuẩn bị cùng cô ấy xuống lầu ăn. Bất quá lần này hai ta phối hợp rất tốt, trước đây đều là em chùi đít cho anh, em chống tràng diện cho anh, không ngờ rằng anh em cũng có một ngày có thể cho em chỗ dựa, ha ha, cảm giác cũng không tệ lắm, buổi tối em nên hầu hạ một chút nha. Đôi mắt của Tạ Tuệ Lan lộ ra tiếu ý. Hầu hạ cái gì? Em nói hầu hạ cái gì? Đồng học Bân ngắt nhẹ một cái trên mông cô ấy. Tên nhóc anh. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười. Cũng chỉ có chút tiền đồ ấy. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1579. Chồng của bí thư thị ủy gõ. Thị ủy. Trong hành lang. Mới từ phòng làm việc bí thư thị ủy đi ra, điện thoại di động của đồng học Bân reng reng reng vang lên, thấy dãy số, hình như là điện thoại của tỉnh Giang Nam. Ai vậy? Số của trong tỉnh bên em. Phòng chừng là trong tỉnh, tiếp đi. Ừ, vậy em đi trước đi, đợi anh một chút rồi xuống lầu. Được, chờ anh ở cửa canteen, nhanh lên một chút. Tạ Tuệ Lan đi trước. Phía trước gặp phải một người cán bộ, cười nói với hắn ta nói mấy câu, cùng đi thang máy xuống phía dưới. Đồng học Bân tiếp điện thoại. Alo, ai vậy? Xin hỏi là đồng sở trưởng sao? Là tôi, ông là. Chào ngài, tôi là phòng làm việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. À, tìm tôi có chuyện gì? Vừa nghe nói chuyện lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới tỉnh chúng tôi giám sát khảo sát. Cũng là muốn hỏi ngài một chút, có cái gì muốn chúng ta phối hợp? Đối diện là một tiếng nói tuổi không lớn lắm cũng không nhỏ, phỏng chừng hơn 30 tuổi. Chúng tôi phái người xuống dưới phối hợp công tác của ngài. Không cần, tôi tự mình nhìn là được, cái khác qua vài ngày rồi nói, đến lúc đó có gì cần tôi sẽ liên hệ đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Vậy được. Ừ, trước như vậy. Tốt, ngài bận, không quấy rối. Đồng học Bân cúp điện thoại, đi qua nhấn thang máy. Dưới lầu, trong đại viện, căn tin ngay tại đối diện, đi hai bước là tới. Đồng học Bân chậm rãi bước qua bên kia, sau đó thì thấy Tạ Tuệ Lan và Hạ Huy cùng lãnh đạo thành phố đều đứng tại cửa, hơn 20 người, hẳn đều là thường ủy, thị ủy và lãnh đạo các phòng ban bên dưới, lúc đầu là chuẩn bị chiêu đãi lãnh đạo trong tỉnh dùng cơm, hiện tại người trong tỉnh đi, khẳng định không thể lãng phí, chỉ có thể là bọn họ ăn, xa xa còn có cán bộ cũng ở đây. Đồng học Bân vừa đến, mọi người cũng đều chú ý tới, tất cả ánh mắt đều qua, đều chào hỏi, vẫn an tương đồng, duy nhất là tất cả mọi người rất khách khí. Đồng sở trưởng, đồng tiên sinh, đồng học Bân cười đáp lại vài tiếng. Tạ Tuệ Lan đưa tay chỉ, nói. Chính thức giới thiệu một chút, chồng tôi đồng học Bân. Đồng học Bân cũng nói. Chào mọi người, cũng đều đừng khách khí. Gọi học Bân là được, trước đó lúc công tác tôi là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, tôi cũng chỉ là chồng của Tuệ Lan, đều tại một người dân, đều là người một nhà, mọi người đừng đem tôi là người ngoài, tôi cũng là người của thành phố Hạ Hưng chúng ta. Tất cả mọi người cười. Rất nhiều người cũng có ấn tượng không tồi với hắn. Thứ nhất, đồng học Bân không có mang cái vẻ kiêu ngạo của quan viên thượng cấp đến từ Ủy ban Kỷ luật. Thứ hai, trước đó trong tỉnh làm khó dễ mọi cách đối với thành phố Hạ Hưng bọn họ, cũng là đồng học Bân đứng ra vì bọn họ chủ trì công đạo. Tạ Tuệ Lan lên tiếng nói. Ăn cơm đi. Mọi người đều lục đục vào canteen. Bàn đã dọn xong, 4-5 bàn, đồ ăn rất phong phú. Đồng học Bân đương nhiên là ngồi xuống theo Tạ Tuệ Lan ở bàn thứ nhất. Tạ Tuệ Lan không khách khí, trực tiếp ngồi ở chính thủ. Đồng học Bân ngồi bên cạnh cô ấy, cái này cũng không phải chỗ công tác của mình. Đồng học Bân đùa giỡn uy phong vô dụng, cho dù là đùa giỡn, cũng là vì tạo thế cho vợ mình. Ăn cơm, có đồ ăn có rượu. Bất quá hiện tại là thời công tác gian, rượu cũng không dám động vào. Nhưng đồng học Bân thì khác. Rót đầy ly cho mình, đứng lên quay lại bàn thứ nhất và vài bàn phía sau. Mọi người lúc công tác không được uống rượu, nhưng tôi là người nhà sẽ không chú ý nhiều như vậy. Tôi kính mọi người một ly, cảm ơn mọi người ủng hộ công tác của vợ tôi, cũng hy vọng mọi người sau này giúp đỡ lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau. Như vậy, mọi người tùy ý, tôi cạn trước. Hai hơi, đồng học Bân uống cạn. Đồng tiên sinh ngài khách khí. Nhất định, nhất định. Đồng tiên sinh hào tiểu lượng. Mọi người cũng nhanh chóng nâng ly, đều dùng trà thay rượu hoặc là dùng đồ uống thay rượu. Rất nhiều người sau khi Tạ Tuệ Lan tiền nhiệm dựa vào hướng cô ấy chưa từng cảm thấy cái gì, nhưng mà cán bộ của thị trưởng Hạ hoặc là cán bộ trung lập khác thì có chút cảm giác rơi vào tình huống khó xử, không nói cái khác. Chồng của bí thư thị ủy cách này quá cường thế, tính cách cường thế, đơn vị công tác càng cường thế, một người lãnh đạo ủy ban kỷ luật trung ương quản bọn họ kính rượu cho bọn họ cảm ơn bọn họ ủng hộ đối với Tạ bí thư, nghe thế nào đều cảm thấy có chút giống như đang gõ mọi người. Thị trưởng Hạ sắc mặt như thường, thậm chí còn cười nói chuyện với đồng học Bân. Nhưng có mấy người thường ủy thị ủy theo thị trưởng Hạ, sau khi thấy thế, nước trà uống trong miệng cảm giác có chút đắng, tâm tình không quá cao, cũng có người bắt đầu chuyển động tâm tư. Bọn họ đều là như vậy, cán bộ trung lập hoặc là người của lão bí thư trước đây trên tâm lý đều biến hóa rất lớn, đều bắt đầu chủ động giao lưu cùng Tạ Tuệ Lan và đồng học Bân, thay đổi thái độ ai nấy đều thấy được, đối với Tạ bí thư cũng càng thêm khách khí. Chuyện này đồng học Bân uy hiếp trong tỉnh, nhưng sao không phải đang uy hiếp người của thành phố Hạ Hưng? Hắn ngay cả người trong tỉnh tới thị sát đều dám phê bình, càng đừng nói bọn họ. Thế cục của thành phố Hạ Hưng có biến hóa rõ ràng. Những cái này đều là đồng học Bân mang đến, là chức vụ của hắn mang đến. Thấy cái tình huống này, đồng học Bân cũng coi như là thỏa mãn, hắn tới cũng là hộ giá hộ tống cho vợ. Có thể khiến cho cô ấy thuận lợi đứng vững gót chân, bình ổn phát triển cũng là mục đích lớn nhất của đồng học Bân, mà bây giờ xem ra hiệu quả hẳn là đạt được, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa, có vài lời nói một lần là được, nhiều lời ngược lại sẽ gây phản hiệu quả, chuyện tình còn lại cũng là Tuệ Lan tự mình xử lý. Tới ăn ăn. Đồng tiên sinh, tôi kính ngài một ly. Tửu lượng của tôi có thể không được, chúng ta đều dùng trà thay rượu. Được được, ngài tùy ý, tôi cản. Bữa cơm này ăn rất náo nhiệt, nhân vật chính cũng đều là đồng học Bân. Thứ nhất là cấp bậc của hắn và thân phận ở kia. Thứ hai, biểu hiện của hắn ngày hôm nay cũng thật sự quá gây chú ý. Sau khi ăn xong, đã là một giờ. Một ít cán bộ không ở tại thị ủy và phần lớn nhân viên công vụ đều lục đục nghe nói chuyện buổi sáng phát sinh tại đại viện thị ủy, nghe người trong tỉnh tới thị sát đem Tạ bí thư ra phê bình. Sau đó chồng của Tạ bí thư trong nháy mắt lấy ra thân phận ủy ban kỷ luật trung ương đem lãnh đạo tỉnh quở trách một lần. Người trong cơ quan nhà nước của thành phố Hạ Hưng cũng đều nghe mà trừng to mắt ra. Thành phố bọn họ trong nhiều năm không phát sinh qua màn kịch nào lớn và hấp dẫn như vậy. Rất nhiều người đều hận không thể ở hiện trường lúc đó nhìn một cái, đó chính là đem lãnh đạo tỉnh mắng đi cho xám xịt, cái này cũng quá cường thế. Hơn nữa từ bên trong, rất nhiều người cũng thấy ra một vài thứ khiến cho trong lòng bồn chồn. Chồng của bí thư thị ủy mới tới là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, còn là quản phòng giám sát thứ 8 tỉnh Giang Nam bọn họ. Chuyện này sao có thể giấu riêng được, trong nháy mắt liền một đồn 10, 10 đồn 100.